các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0101, diệu dụng. Một lát sau, Sở Dịch liền đào một cái xuống mấy trượng sâu động đất, lập tức liền dùng thần thức di chuyển một ít hòn đá chờ vật, đem cửa động cho che giấu tốt, lập tức liền bắt đầu ngang bài tập, một mực đào đến nơi này gốc cây đu đủ cây phía dưới, tiếp theo đào một cái phương viên 3-4 trượng phòng. Lại từ trong túi chứ vật lấy ra một bộ giản dị cách âm, ngăn cách tu sĩ linh lực chấn động trận pháp, bố trí xuống dưới. Loại này ngăn cách loại trận pháp thập phần chi tiện nghi. Tất cả đại trong khách sạn mỗi gian phòng trong khách sạn đều có. Một bộ loại này pháp trận cũng mới giá bán 5 khối hạ phẩm linh thạch. Sở thay chủ bên trên cái này một bộ, hay vẫn là mấy ngày hôm trước tại Hồ Châu Minh Quân trúc cơ cảnh tu sĩ đóng quân sơn cốc trong phường thì phát hiện. Lúc ấy Sở Dịch liền cảm thấy cái này là đồ tốt. Lúc này dứt khoát một hơi mua 3 bộ đồ, cùng nhau đặt ở trong túi trữ vật. Không nghĩ tới nhanh như vậy tựu phái lên công dụng. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Dịch lại bắt đầu bận rộn. Chỉ thấy hắn tế ra một thanh thanh vân phi vũ kiếm. Rất nhanh địa đem này gốc cực lớn cây đu đủ cây tại thân cây ở bên trong, theo cuối cùng đến thân cây hơn 10 trượng chỗ, đánh cho một cái không sai biệt lắm cánh tay phẩm chất động. Hơn nữa cái này động tại hơn 10 trượng chỗ còn rẽ vào cái ngoặt khom, một mực đả thông vỏ cây, thông ra đến bên ngoài. Sở sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Đinh Thành Hoa gặp Sở Dịch như vậy cổ quái cử động, không khỏi hỏi. Bởi vì loại này dưới mặt đất tạm thời mật thất tuy nhiên không khí không lưu thông, nhưng với tư cách trúc cơ cảnh tu sĩ, sớm có thể bỏ qua những này. Đinh sư huynh, ngươi coi được rồi. Sở Dịch nghe vậy cũng lười được giải thích. Dù sao nếu là cùng một gã tu tiên giả đi giảng giải chính tiềm vọng nguyên lý, cũng thật sự quá phiền toái chút ít. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Dịch một chương tay, trong lòng bàn tay lập tức ngưng ra vài miếng hình tròn trong suốt khối băng. Đây là băng hệ một cái tiểu thuật pháp, đóng băng thuật hữu ích thiết thực. Đóng băng thuật chính là băng hệ cận thân thuật pháp. Một khi cận thân về sau, liền đem ngón tay đặt tại trên người địch nhân, lập tức hướng phía thân thể của đối phương nổi, rót vào đại lượng băng hàn chi khí, khiến cho huyết mạch đông lại. Đạo này thuật pháp chính là băng hệ luyện khí cảnh tu sĩ một đạo bình thường thuật pháp. Đối với hiện tại Sở Dịch mà nói cơ hồ không có có chỗ lợi gì. Sở Dịch sở dĩ hội đạo này thuật pháp, hay vẫn là lúc ấy tại Kính Quang Thành cùng cái kia U Châu Ma Tu xảo quyệt thắng đánh một trận xong, cảm thấy kỹ nhiều không áp thân, nhiều học vài môn thuật pháp tại trên thân thể, không chừng lúc nào tự phái bên trên công dụng tâm tính, tùy ý địa học đi một tí các hệ tiểu pháp thuật. Không nghĩ tới lúc này thật sự phái lên công dụng. Sở Dịch lập tức liền dùng thần thức đem cái này mấy khối hình tròn trong suốt khối băng chậm rãi đưa vào trong động, dọn xong vị trí. Hơn nữa tại chính mình trong mật thất cái này một mặt băng thấu kính phía trước, lại ngưng ra một cái kính lúc hình tròn thấu kính, lại tại hình tròn thấu kính đằng sau, vốn là dùng thổ hệ thuật pháp thổ tường thuật ngưng tụ thành một mặt tường đất, lập tức lại dùng thuật pháp đem hắn mặt ngoài cho tiêu diệt rồi. Lại dùng đóng băng thuật ra công thoáng một phát, sử đạo này tường băng trở nên quang chứng giám người, thật giống như một cái gương. Đại công cáo thành. Làm xong đây hết thảy Sở Dịch phủi tay thỏa mãn địa nhìn xem kiệt tác của mình. Mà Đinh Thành Hoa thì là dùng một bộ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Sở Dịch. Giờ phút này Sở Dịch trước mặt mặt này tường đất giống như một con mắt, đem tình huống bên ngoài toàn bộ chiếu rọi đi qua. A sư đệ, ngươi là như thế nào nghĩ đến đấy? Đinh Thành Hoa thấy thế liên tục kêu lên. Sở Dịch nghe vậy mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Chi thấy vậy khắc, mặt này bóng loáng trong như gương thổ tường thuật, thật giống như một cái gương, đem bên ngoài minh mông thảo nguyên đều ánh đi ra. Giờ phút này mặt trời mới lên ở hướng đông, một ngày mới giờ mới bắt đầu. Mấy cái sừng dài linh dương đang tại trên thảo nguyên nhàn nhã địa đi qua, chỗ gần trên đồng cỏ, một đám chuột chuỗi đất đang tại mọi nơi tìm kiếm lấy đồ ăn. Còn có hai cái nhiều đến một bên đi đàm nhân sinh đàm lý tưởng, cộng thêm làm điểm khác cái gì đi. Trên bầu trời, một chỉ cực lớn diều hâu vỗ cánh xoay quanh, tùy thời tìm kiếm con mồi. Cái này cảnh sắc chợt nhìn đi lên, thật giống như Sở Dịch xuyên Việt trước khi đến trên cái thế giới kia châu Phi đại thảo nguyên không sai biệt lắm. Thậm chí Sở Dịch giờ khắc này suy nghĩ, trước kia tại TV trên máy vi tính trông thấy những cái kia hình ảnh màn ảnh, hơn phân nửa cũng là như thế này trốn tránh đánh ra đến a. Hai người nhìn một hồi, liền đã mất đi hứng thú. Riêng phần mình ngồi xuống tu luyện. Bởi vì này mặt tường đất lên, dù sao chỉ là một khối khu vực hình ảnh, so sánh đơn điệu. Đinh Thành Hoa lúc này đại sảnh hơi nghiêng, đào một cái tiểu thiếp, chính mình đi vào tu luyện rồi. Sở dĩ như vậy, là vì tu tiên giới một đầu không quy củ bất thành văn. Cái kia chính là, tu tiên giới tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít là tự nhiên mình không muốn bị người biết đến bí mật đấy. Đinh Thành Hoa cảm giác mình tuy nhiên cùng Sở Dịch là sư huynh đệ, nhưng cái này Sở sư đệ tựa hồ có chút kỳ ngộ. Hắn cảm thấy hay vẫn là làm như thế so sánh tốt, miễn cho Sở Dịch sinh lòng không khoái. Sở Dịch thấy thế, tức cười cười cười. Nói thật ra, hắn ngoại trừ phù đảo không gian bí mật này bên ngoài, thật đúng là không có gì không thể nói bí mật. Về phần bồi nguyên đan, Sở Dịch vừa mới thậm chí nghĩ đưa cho Đinh Thành Hoa một ít, lại để cho hắn cũng tới điểm bồi nguyên đan sung sướng đấy. Bất quá nghĩ đến đây đan dược nơi phát ra chỉ sợ khó để giải thích. Đến lúc đó Đinh Thành Hoa vạn nhất hỏi, bởi vì liên lụy tới Bích Ngọc cùng phù đảo không gian bí mật, có chút phiền phức. Bởi như vậy, ngược lại là giảm đi Sở Dịch một ít tâm tư. Ai thực lực a? Nếu như thực lực của ta đủ cường, còn muốn xen vào chuyện này để làm gì? Chỉ để ý lại để cho người biết rõ là, thí dụ như một gã kim đan cảnh 4-5 trọng kinh thiên đại năng, cho dù làm cho cả tu tiên giới biết rõ hắn có được này loại bảo vật cũng đều không sao. Ai dám để cướp đoạt? Muốn chết a? Bất quá, dưới mắt hay vẫn là trở về sự thật thì tốt hơn. Tuy nói bây giờ có được một hệ cực phẩm linh căn tư chất, nhưng con đường tu tiên sao mà gian nan, tràn đầy các loại nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Xa không nói, tự nói hôm nay cái này Hồ Châu Vũ Châu đại chiến, chính mình thân là đội du kích tu sĩ, là một đại nguy cơ. Nói không chính xác ngày nào đó, liền gặp được cái gì lợi hại địch nhân bị giết treo rồi. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền không hề đa tưởng. Lấy ra một hạt bồi nguyên đan, nuốt xuống dưới, bắt đầu luyện hóa. Hiện tại hắn tu vi là trúc cơ cảnh tam trọng trung kỳ. Tuy nói tựa như trước khi nói như vậy, thời gian ngắn không cách nào đột phá, nhưng này sẽ không thể so với bình thường. Phải nắm chặt hết thảy thời gian, tăng lên tu vi mới được là. Tu luyện không tuế nguyệt, lời này chỉ là tu sĩ một khi tu luyện thời gian qua chính là nhanh chóng đấy. Một gã trúc cơ cảnh tu sĩ một cách ngồi xuống tu luyện là một ngày đi qua rồi. Lúc này thời gian liền đã đến trạng vạng tối. Đột nhiên Sở Dịch liền nghe bên ngoài một hồi rầm rầm thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có tu sĩ tại đấu pháp? Sở Dịch lúc này vừa vặn vừa mới luyện hóa hết một hạt bồi nguyên đan, mở to mắt hướng phía cái kia mặt màn hình đồng dạng tường đất bên trên nhìn lại. Mà này sẽ, Đinh Thành Hoa cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, chạy ra. Là phân niệm cảnh đại tu sĩ ở giữa giao chiến. Phân niệm cảnh đại tu sĩ làm đi lên, hai người đều là hô nhỏ một tiếng, lập tức nháy mắt một cái không nháy mắt địa chằm chằm vào màn hình tường đất, quan sát khởi cái này hai gã phân niệm cảnh tu sĩ đại chiến. Nói cái này hay vẫn là Sở Dịch lần thứ nhất quan sát đến phân niệm cảnh đại tu sĩ chiến đấu. Về phần Đinh Thành Hoa, Sở Dịch tuy nói không biết lúc trước hắn có hay không xem qua, nhưng tự chiếu hắn trước mắt tình huống này xem, đoán chừng cũng là lần đầu tiên xem. Cùng chính mình đồng dạng đấy, thổ tường thuật trong màn hình, hai đạo nhân ảnh đang tại kịch liệt địa chém giết lấy. thuộc về Hồ Châu một phương, là một gã hơn 40 tuổi, ăn mặc một thân màu tím đạo bào tu sĩ. Cái này màu tím đạo bào lên có thêu tiên hạt đồ án, tản ra nhàn nhạt linh quang. Xem xét đã biết rõ này kiện đạo bào không là phàm phẩm. Hắn ngoài thân linh khí cũng tạo thành từng đoàn ngọn lửa màu tím. Giờ phút này, người này mặc màu tím đạo bào trung niên tu sĩ, chính ngự sử lấy một thanh cực lớn, chừng trượng cao cử phiến, trên không trung mạnh mà huy động. Mỗi huy động thoáng một phát, liền có một mảnh hỏa vũ hướng phía U Châu cái kia danh phận niệm cảnh tu sĩ bay đi. Cái này hỏa vũ mỗi một đoàn hỏa cầu cũng có xe nhỏ, mỗi nhất kích uy lực chỉ sợ đều chí ít có đạo giai trung phẩm uy năng. Mà ở tên này áo bào tím trung niên tu sĩ trước người, tắc thì là có thêm một mặt phương hình tấm chắn hình dáng phòng ngự pháp khí, lóe màu xanh ra trời linh quang. Lúc này tên áo bào tím trung niên tu sĩ quanh thân bay múa, ngăn cản tên kia U Châu phân niệm cảnh tu sĩ ngự sử lấy cái kia chuôi hình thù kỳ lạ binh khí, phát ra đương đương kim thiết sao kích thanh âm. Cái này là phân niệm cảnh tu sĩ cùng trúc cơ cảnh tu sĩ lớn nhất chỗ bất đồng, cũng là chỗ lợi hại rồi. Phân niệm cảnh tu sĩ có thể đem thần thức chia ra làm hai đạo, toàn lực khống chế hai kiện pháp khí tiến công hoặc là phòng ngự. Không giống trúc cơ cảnh tu sĩ đồng dạng chỉ có một đạo thần thức, chỉ có thể toàn lực điều khiển một kiện pháp khí. Kể từ đó, chỉ là theo pháp khí khống chế số lượng đi lên nói, phân niệm cảnh tu sĩ liền so trúc cơ cảnh tu sĩ đại chiếm rất nhiều tiện nghi. Nhiều khống chế một kiện pháp khí, ý nghĩa có thể một công một thủ. Giống vậy hiện tại Hồ Châu tên này áo bào tím trung niên phân niệm cảnh tu sĩ dùng đúng là cái loại này nhất truyền thống, một công một thủ bảo thủ đấu pháp. Hắn sử dụng pháp khí cũng là như thế, một kiện thuần túy công kích pháp khí, một kiện thuần túy phòng ngự pháp khí. Đương nhiên, đã đến phân niệm cảnh tu sĩ tầng này lần, tu sĩ thủ đoạn nhiều mặt. Trừ lần đó ra, so sánh thông thường còn có cái loại này tinh khiết tiến công hình. Tựu là hai kiện đều là tiến công pháp khí cái chủng loại kia tu sĩ. Loại này tu sĩ phần lớn là cơ duyên phía dưới được đi một tí sắc bén tiến công hình pháp khí, mà thuật pháp nhưng lại đấy. Mà tới trái lại thì là cái loại này tinh khiết loại hình phòng ngự tu sĩ. Loại này tu sĩ hoàn toàn trái lại, đều là có thêm một lượng đạo uy mãnh thuật pháp, nhưng không có thích hợp công kích pháp khí. Vì vậy liền khởi động sắc rùa đen, toàn bộ nhờ lấy thuật pháp công kích đối phương. Bất quá hôm nay giao chiến cái này hai gã tu sĩ hiển nhiên đều là truyền thống kiểu tu sĩ, đều là thuộc về cách loại này một công một thủ hình. Lúc này từng đợt tiếng oanh minh đại bảo, hai người đối oanh. Sở Dịch phát hiện tên kia U Châu tu sĩ một đạo tinh tế ố lam sắc điều khiển, thập phần chi lợi hại, tốc độ cực nhanh, xuyên thấu lực cũng cường, làm cho Hồ Châu cái này một phương áo bào tím đạo nhân thập phần chi chật vật. Mà hắn trước người cái kia một mặt không biết tên cốt thuẫn, phòng ngự cũng là không tầm thường. Vô luận cái kia áo bào tím đạo nhân hỏa phiến phiến ra rất nhiều uy lực đạt tới đạo giai trung phẩm hỏa cầu, hay vẫn là cái kia thỉnh thoảng kích phát một đạo cùng loại với hỏa trụ thuật pháp, đánh ở phía trên đều không có trở ngại, tối đa đốt ra điểm cháy đen giấu đến. Về phần hai người này tu vi, Sở Dịch dùng vọng khí thuật nhìn một cái, kinh ngạc phát hiện chính mình rõ ràng có thể xem thấu hai người này, vậy mà đều là phân niệm cảnh nhất trọng tu vi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0102. Ít xuất hiện tu luyện, tài trí niệm cảnh nhất trọng tựu như vậy lợi hại. Sở Dịch trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đúng lúc này, hai người này chiến cuộc bắt đầu đã có biến hóa. Chi gặp U Châu cái kia danh phận niệm cảnh nhất trọng tu sĩ, tại dùng chuôi này hình thù kỳ lạ binh khí xả thoáng một lúc sau, một đạo u lam sắc điều khiển, dùng một cái cực kỳ xảo trá góc độ, hướng phía áo bào tím trung niên đạo nhân đánh úp lại. Cái kia một đạo u lam sắc vầng sáng chỉ có một ngón tay phẩm chất, nửa trượng đến trường, nhìn về phía trên ti không chút nào thu hút, nhưng tốc độ kia, nhưng lại nhanh vô cùng, chỉ là lập tức, liền bay vùn vụt không sai biệt lắm 50 trượng khoảng cách. Xếp đã đến áo bào tím trung niên đạo nhân bên cạnh. A, áo bào tím trung niên đạo nhân thấy thế, dưới sự kinh hãi kêu một tiếng, liên tục né tránh. Nhưng như cũ đã muộn một bước, bị đạo này u lam sắc điều khiển, cho bắn thủng đùi phải, để lại một cái tinh tế lỗ thủng. Hơn nữa cái này cũng chưa tính xong, cái này lỗ thủng bốn phía, từng vòng u lam sắc hỏa diễm, lập tức đốt đốt, tựa hồ đem áo bào tím trung niên đạo nhân huyết dịch, đều đã coi như là nhiên liệu, thậm chí có càng đốt càng liệt xu thế. Áo bào tím trung niên đạo nhân bị cháy được cực kỳ thống khổ, vội vàng mạnh mà thúc giục trong cơ thể pháp lực chân nguyên, đại lượng pháp lực chân nguyên, lập tức theo trong đan điền theo kinh mạch chảy đến miệng vết thương chỗ. Cái kia u lam sắc hỏa diễm nhưng chỉ là tối sầm lại, nhưng lại không lập tức dập tắt, vẫn đang tiếp tục địa thiêu đốt lên. Ha ha, chúng của ta minh hỏa chỉ, ngươi còn có chuyện gì nghĩ cách, chịu chết đi. Cái kia châu phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ gặp áo bào tím trung niên đạo nhân trúng chiêu, lập tức lịch xít gào một tiếng, hướng phía trung niên áo bào tím đạo nhân liên tục đánh tới. Mà trung niên áo bào tím đạo nhân thấy thế, biết được không cách nào nữa đấu, cắn răng một cái, cố nén kịch liệt đau nhức, hướng phía Hồ Châu đại bản doanh phi độn mà đi. Lòng hắn biết tại đây đã là trăng non cánh đồng bát ngát biên giới khu vực, dùng hắn phân niệm cảnh tu sĩ độn nhanh chóng, chỉ cần lại phi độn bên trên gần nửa canh giờ, liền có thể tiếp cận Hồ Châu đại bản doanh địa bàn. Đến lúc đó tên này Châu Liên Minh tu sĩ nhất định không dám đi thêm đuổi theo. Một trước một sau, lưỡng đạo độn quang hăng hái địa đã đi xa. Bên ngoài cũng khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này đã là trạng vạng tối. Trăng non cánh đồng bát ngát trên thảo nguyên thập phần yên lặng. Một vòng đã mất đi sáng rọi mặt trời đỏ, đọng ở thảo nguyên chân trời. Trời chiều sáng rọi, chiếu vào trên thảo nguyên, có một loại thần bí xinh đẹp. Sư huynh ta đi ra ngoài hít thở không khí. Sở Dịch đối với Đinh Thành Hoa nói một câu như vậy, lập tức liền ra dưới mặt đất mật thất. Lúc này gốc cây đu đủ cây phủ cận trên thảo nguyên lắc lư, hưởng thụ lấy cỏ này nguyên lạc nhật ở dưới một lát yên lặng. Đinh Thành Hoa gặp Sở Dịch như vậy làm cũng không cản trở, bởi vì vừa mới tại đây tuy nói bộc phát qua một hồi động tính khá lớn đại chiến, nhưng bởi vì động tính cùng pháp lực chấn động thật sự quá lớn, chỉ sợ chỉ cần là cái trúc cơ cảnh tu sĩ cũng biết, tại đây bộc phát qua một hồi hiếm thấy phân niệm cảnh tu sĩ chiến đấu. Lúc này tuy nhiên đã ngừng, nhưng cũng sẽ không có ai ngốc núc ních địa đã chạy tới xem xét. Dù sao nơi này là trăng non cánh đồng bát ngát bên ngoài, phân niệm cảnh tu sĩ ở chỗ này cơ hồ tựu là vô địch tồn tại. Nếu là một gã phân niệm cảnh tu sĩ tại diệt sát đối thủ về sau, ngay tại chỗ thanh lý đối phương trên người tài vật, mà lúc này chính mình ngốc núc ních địa chạy tới, cái kia quả thực tựu là tìm cái chết. Cho nên này loại dưới tình huống, cái địa phương này ngược lại là thập phần an toàn đấy. Lung lay một lúc sau, thẳng đến mặt trời lặn, khắp thảo nguyên lâm vào một phiến trong bóng tối về sau, Sở Dịch lúc này mới trở về mật thất, tiếp tục tu luyện. Về phần đi ra ngoài chém giết, Sở Dịch căn bản sẽ không nghĩ tới. Bởi vì Vi Hồ Châu Minh Quân chỉ là quy định, đội du kích tu sĩ, mỗi cách một chu, nhất định phải xuất chiến một chu, tức là tại trăng non cánh đồng bát ngát bên trên ngây ngốc một chu. Mà đối với chiến đấu số lần tắc thì không có minh xác yêu cầu. Cái này liền ý nghĩa, nếu là tiến trăng non cánh đồng bát ngát, liền trốn cũng là có thể đấy. Chỉ cần không bị đối phương tìm được, trốn trước 7 ngày thời gian, lại trở về tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa trên thực tế, đại bộ phận tu sĩ cũng đúng là như thế làm đấy. Cái này kỳ thật cũng thuộc về bình thường. Dù sao tu tiên giới tu sĩ kết cấu là kim tự tháp hình, tu vi cao tuyệt dù sao cũng là số ít. Mà đến cái này đội du kích, tuyệt đại đa số đều là những cái kia tư chất không được tuổi trẻ tu sĩ, bị môn phái hoặc là gia tộc ngạnh phái tới đấy. Cho nên địa mà nói, trúc cơ cảnh một nhị trọng tu sĩ, ở trong đó là đã chiếm đại bộ phận, cơ hồ chiếm được bảy thành nhiều. Mà trúc cơ cảnh tam trọng hướng bên trên tu vi tu sĩ, liền thiểu rất nhiều. Chính là vì như thế, mới được là đưa đến kể trên tình huống phát sinh. Như vậy xem ra cái này trăng non cánh đồng bát ngát điều kiện, nếu so với ta trong tưởng tượng tốt hơn không ít. Vốn cho rằng, đã đến trăng non cánh đồng bát ngát về sau, liền không có thời gian tu luyện rồi. Hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Nếu là như thế, tu luyện tới trúc cơ cảnh tứ trọng thời gian, sẽ gặp rút ngắn không sai biệt lắm một nửa. Bởi như vậy, không sai biệt lắm chỉ cần hơn 2 tháng, liền có thể thuận lợi đột phá trúc cơ cảnh tứ trọng rồi. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Mặt trời lặn mặt trời mọc. Trong nháy mắt, 6 ngày thời gian trôi qua rồi. Cái này 6 ngày trong thời gian, bên ngoài đã xảy ra lưỡng khởi trúc cơ cảnh tu sĩ chiến đấu. Đều là một vương sơ. Một chiến đấu. Một lần là Hồ Châu Liên Quân cái này phương tu sĩ thắng. Một cái tránh lôi thuật đem đối phương cái kia tên trúc cơ cảnh tu sĩ oanh dần sôi lên. Bị chết không thể chết lại. Mặt khác một lần, thì là một gã trúc cơ cảnh nhị trọng châu tu sĩ đuổi giết hai gã trúc cơ cảnh nhất trọng Hồ Châu Liên Quân tu sĩ. Nhìn về phía trên rất có thủ đoạn bộ dạng. Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa thấy thế, lập tức giận dữ. Lúc này truy sát đi ra ngoài, tiền hậu giáp kích phía dưới, đem cuộc diện lập tức biến thành 4-1 tốt. Ván cục. Tên kia châu trúc cơ cảnh tu sĩ còn chưa hiểu tới chuyện gì đây, liền bị đuổi giết trở thành thịt vụn. Bị chết không thể lại chết rồi. Mà ngoại trừ cách này lưỡng khởi chiến đấu bên ngoài, liền hết thảy bình tĩnh. Ngày hôm nay sáng sớm, Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa liền bỏ quên chỗ này mật thất, hướng phía Hồ Châu Liên Quân đại bản doanh phi độn mà đi. Lúc này đây, Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa hai người thêm tổng cộng đánh chết 3 gã tu sĩ, đã lấy được một ít chiến lợi phẩm. Tuy nói những vật này đều là chút ít sảng không đứng đắn, giá trị không được mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, nhưng tổng so không có cường. Vì vậy Sở Dịch cũng dứt khoát bày nổi lên hàng vỉa hè, đem những này lẻ loi tổng đồ vật cùng một chỗ phóng ở phía trên bán đồ bán tháo. Đương nhiên Sở Dịch không có khả năng chỉ bán những vật này. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, Sở Dịch còn đem nghiêm chỉnh bình ba hương tán phóng ở trong đó, ít giá 2000 hạ phẩm linh thạch cùng một chỗ bán ra. Cố gắng là Sở Dịch còn lại thương phẩm ít giá bia quá thấp nguyên nhân, Sở Dịch cái này một lọ giá thị trường ba hương tán, chỉ sợ cũng cho người một loại tiện nghi cảm giác. Tại xế chiều hôm đó, liền bị người cho mua đi. Đến tận đây, Sở Dịch một kiểm kê, lần này bày hàng vỉa hè tổng cộng bán được 2230 khối hạ phẩm linh thạch. Tính cả vốn là trên người liền có hơn 400 khối, không sai biệt lắm tựu là 2600 nhiều khối bộ dạng. Ai? Đã có khoản này linh thạch, cuối cùng sống khá giả đi một tí. Kế tiếp luyện chế bồi nguyên đan linh thạch là không thiếu rồi. Nói không chính xác chứng kiến thứ tốt còn có thể lại mua điểm. Cũng không biết tiểu hoàn thế nào. Bất quá hiện tại muốn những này cũng vô dụng. Cái này đấu giá hội còn có vài ngày mới có thể bắt đầu. Lại nói mình bây giờ cũng ra không được. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì sợ hãi trà trộn vào gian tế, cái này Hồ Châu Minh Quân nơi trú quân quản lý cũng thập phần chi nghiêm khắc. Dựa theo yêu cầu, đội du kích tu sĩ chỉ có chém giết sạch địa phương một gã trúc cơ cảnh tu sĩ, cũng đem hắn thi thể mang về với tư cách chứng minh, mới có thể giữ lời. Mà tin tức này cũng là Sở Dịch lần này hồi nơi trú quân về sau mới biết hiểu đấy. Cho nên bởi như vậy, nếu là muốn đi ra ngoài, liền chỉ có chờ lần sau rồi. Cũng may Sở Dịch một thân chiến lực, nếu như toàn lực bộc phát, tại đây hai châu mấy chục vạn tên trúc cơ cảnh tu sĩ bên trong, đều nhất định là thuộc về lợi hại một loại kia. Cho nên chỉ cần cẩn thận một ít, tiếp theo hồi xuất chiến thời điểm, chém giết một gã trúc cơ cảnh tu sĩ, cũng không phải chuyện rất khó khăn. 7 ngày lúc tu luyện đảo mắt liền qua. Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa hai người lần nữa tiến về trước trăng non cánh đồng bát ngát. Bất quá bởi vì đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, lần này hai người thập phần chi lão đạo. Tại tiến vào trăng non cánh đồng bát ngát không lâu sau, liền tìm một cây đu đủ cây. Y theo lần trước như vậy, tại hắn phủ cận đào một cái mật thất, liền trốn vào đi bắt đầu tu luyện. 5 ngày sau, trong mật thất Sở Dịch trên mặt vui vẻ. Quả nhiên cùng hắn dự kiến không sai biệt lắm. Tại đã luyện hóa được không sai biệt lắm 200 miếng bồi nguyên đan về sau, Sở Dịch tu vi cũng theo trúc cơ cảnh tam trọng trung kỳ đột phá đã đến hậu kỳ. Mà lúc này, hắn trong túi trữ vật cũng để đặt lấy một cỗ vũ châu trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ thi thể. Người này không may vũ châu tu sĩ, chính là Sở Dịch đến ngày thứ hai, liền tại kề bên này lén lén lút lút địa mai phục xuống. Tựa hồ là đánh cho tùy thời đánh lén chủ ý. Bất quá tiểu tử này căn bản cũng không nghĩ tới chính là, theo phía sau hắn trên mặt đất, bỗng nhiên bốc lên một căn nửa trượng đến lớn lên màu xanh đen gai nhọn hoắt, trực tiếp đem hắn cho bạo cúc. Tại trong lòng nguyền rủa Sở Dịch cả nhà của hắn hơn 10 lượt về sau, tiểu tử này rốt cuộc không cam lòng địa nuốt khí. Mà ở Sở Dịch đem này là U Châu tu sĩ thi thể cầm lại liên quân giao cho chiến vụ trong điện chuyên môn phụ trách kiểm kê đệ tử kiểm kê thời điểm. Mấy cái kiểm kê đệ tử nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Nhìn không ra a, tiểu tử này tuổi còn trẻ đấy, khẩu vị lại nặng như vậy. Về sau cách hắn xa một chút, một gã chiến vụ điện phụ trách kiểm kê đệ tử trẻ tuổi nói ra. Đúng vậy a, tên này sư huyên thật là một cách nhân tài a. Ngươi trông xem chứ, cái kia cây hoa cúc đều bị chọc làm lộ. Tuy nói chúng ta tu sĩ tính tình phần lớn quái dị, nhưng phần lớn còn không tính không hợp thói thường. Đến nơi này chờ cấp độ cũng tuyệt đối là kỳ nhân. Một danh khác chiến vụ điện đệ tử cũng phù họa theo đuôi. Ta làm, không phải là một đạo địa thứ thuật à? Không đến mức a. Sở Dịch nghe vậy, tại trong lòng phiền muộn nói, lập tức liền hướng phía Hồ Châu Liên Quân Đại Doanh truyền tống trận chỗ đi đến. Tại đưa ra tạm thời xuất nhập lệnh bài, giao ra 10 khối hạ phẩm linh thạch về sau, Sở Dịch liền trực tiếp truyền tống đi Hồ Châu Thập Đại Thành Trì một trong Loạn Thạch Thành trong. Loạn Thạch Thành lúc này hay vẫn là trước sau như một địa phồn hoa. Loại này đại chiến tựa hồ đối với cái này tỏa thành trì phồn hoa hào không ảnh hưởng. Trong thành như cũ là một bộ thái bình bộ dáng. Tất cả cửa tiệm phố nên khai trương khai trương, nên buôn bán buôn bán. Những cái kia 10 khối 20 khối hạ phẩm linh thạch một lần cắt tỉ tỉ, như trước vẻ mặt tươi cười địa tiếp khách. Hơn nữa Sở Dịch nghe nói, bởi vì đại chiến đã khai hỏa, những này tỉ tỉ sinh ý đều nếu so với bình thường tốt hơn không ít. Bởi vì loại này đại chiến cùng một chỗ nhất định là tử thương vô số. Có không ít sắp bị phái bên trên Hồ Châu Liên Quân tiểu gia tộc môn phái nhỏ tu sĩ, biết được bị phái trên chiến trường là chuyện sớm hay muộn, không thể tránh được. Mà trên người cái kia điểm linh thạch lại không đủ mua pháp khí đan dược, lại để cho chính mình thời gian ngắn biến đến lợi hại chút ít, liền dứt khoát vò đã mẻ lại sức, hào hào mà hưởng thụ thoáng một phát, trước sung sướng nói sau. Như vậy cho dù về sau vẫn lạc treo rồi, cũng không thấy rất đúng quá oan rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0103 băng linh ngọc. Hiện tại toàn bộ Loạn Thạch Thành ở bên trong chính là như vậy hào khí. Thậm chí Sở Dịch còn nghe nói, tại Loạn Thạch Thành như vậy ngư long hỗn tạp địa phương, cũng không có thiếu hảo nam phong tu sĩ, thường xuyên tại yên lặng chỗ không người làm cơ. Hơn nữa còn bất chợt có hào phóng hình, hai cái chòm râu dài tu sĩ tại trong tiểu lâu uống nhiều quá, vậy mà trực tiếp gặm, một mực gặm đến đường lớn bên trên. Ta nhổ vào, cái này cũng quá áp một chút a. Sở Dịch cùng nhau đi tới, nghe ven đường tu sĩ nghị luận, không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng. Lập tức một đường hướng phía thành đông tiểu viện kia đi đến. Lúc này đã là 3 tháng 22 số, đấu giá hội đã sớm tại một tuần trước chấm dứt. Chắc hẳn tiểu hoàn có lẽ tại đấu giá hội bên trên làm đến không ít thứ tốt đấy. Nghĩ đến những này, Sở Dịch đẩy ra ở vào thành đông một gian yên lặng tiểu viện đại môn. Tiểu hoàn, ta đã về rồi. Sở Dịch vừa vào cửa, liền liên tục kêu lên. Mà Hàn Thải Hoàn nghe vậy, cũng nhảy từ trong nhà chạy ra thoáng cái nhào vào Sở Dịch trong ngực. Sở Dịch, lần này ta làm đã đến một cái siêu cấp thứ tốt. Ôm một lúc sau, Hàn Thải Hoàn liền liên tục kêu lên. Siêu cấp thứ tốt? Cái gì siêu cấp thứ tốt? Chẳng lẽ là thanh hải dục nhiệt tán, ta yêu đại bổng chùy các loại dược? Sở Dịch nghe vậy cười nói. Đại bổng chùy ngươi cách đại đầu dược a? Bổn tiểu thư cách đó đến như vậy sơ bẩn đồ vật. Hừ hừ. Hàn Thải Hoàn nghe vậy. Hừ hừ vài tiếng về sau. Liền thần thần bí bí địa lấy ra một chỉ túi chứ vật. Đưa cho Sở Dịch. Cái gì đó? Sở Dịch cầm qua túi chứ vật. Trong lòng có chút kích động. Đoán chừng Hàn Thải Hoàn là làm đã đến vật gì tốt rồi. Nhưng hay vẫn là nhìn không được hỏi. Ngươi mở ra nhìn xem a. Mở ra nhìn xem sẽ biết. Hàn Thải Hoàn cười nói, vẻ mặt thần bí bộ dạng thập phần đắc ý. Đến tột cùng là vật gì, như vậy thần thần bí bí đấy. Sở Dịch gặp Hàn Thải Hoàn bộ dạng này dáng vẻ đắc ý, chần chờ một chút, mở ra cái này chỉ túi chứ vật. Sở Dịch mở ra túi chứ vật về sau, nhìn không được quát to một tiếng. Bởi vì này chỉ trong túi chứ vật. Ngoại trừ một khối lớn cỡ bàn tay ống ánh ngọc thạch bên ngoài. Còn lại không có cái gì. Hừ hừ, cái này có thể là đồ tốt nha. Bổn tiểu thư thế nhưng mà đem cái kia bích diệp tiên liên liên diệp đấu giá có được 15 vạn hạ phẩm linh thạch cho toàn bộ đập phá đi vào. Mới đưa hắn cho đập đã đến tay. Hàn Thải Hoàn gặp Sở Dịch cái này một bộ dáng khiếp sợ. Cho rằng Sở Dịch cũng nhận thức thứ này. Lập tức đắc ý nói. Không thể nào tiểu hoàn. Ngươi nói ngươi bỏ ra 15 vạn hạ phẩm linh thạch liền mua cái này khối phá thạch đầu. Sở Dịch nghe vậy, hai mắt tối sầm thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tiểu hoàn, đây chính là 15 vạn hạ phẩm linh thạch a. Ngươi tự là mua điểm xinh đẹp áo cà sa đồ trang sức cái gì cũng là tốt. Nếu không thành, tại đây loạn thạch thành trong mua mấy chỗ linh khí đầy đủ tòa nhà cũng thành. Làm sao lại như vậy bỏ ra a? Sở Dịch lúc này đều muốn khóc, liên tục kêu lên. Không thể nào. Ngươi không biết thứ này. Hàn Thải Hoàn gặp Sở Dịch dáng vẻ ấy, cũng nhìn ra Sở Dịch căn bản không biết thứ này, liên tục kêu lên. Không phải là một khối phá thạch đầu à? Được rồi, đã ngươi ra thích cầm lấy đi chơi tốt rồi. Hôm nào ta tìm công tượng, đưa hắn ra công thoáng một phát, đánh mấy phó vòng tay cho ngươi mang lên. Sở Dịch phiền muộn kêu lên. Đánh ngươi cách đại đầu rượu à? Đây là băng linh ngọc. Luyện hóa về sau có nhất định tỷ lệ có thể sinh ra đời băng linh căn bảo vật. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, liên tục hét lớn. Băng linh ngọc. Sở Dịch nghe vậy cũng là ngây dại. Đúng, thứ này. Thế nhưng mà tiểu hoàn theo kim đỉnh thương hội đấu giá hội lên, bỏ ra 15 vạn hạ phẩm linh thạch cho đập trở lại đấy. Tại sao có thể là một khối nát thạch đầu? Vừa mới sở dĩ như vậy là đầy cho rằng tiểu hoàn hội làm một ít chân quý linh thảo linh dược, hoặc là quý hiếm tài liệu luyện khí cái gì đấy. Mà đột nhiên xem xét tựu là một khối ngọc thạch, tâm lý chênh lệch có chút lớn mới có như vậy phản ứng. Hơn nữa Sở Dịch đối với cái này băng linh ngọc cũng là có nhất định được hiểu rõ đấy. Băng linh ngọc chính là băng thuộc tính kỳ bảo, luyện hóa về sau có thể sinh ra băng linh căn. Hơn nữa Sở Dịch biết rõ, lớn như vậy một khối băng linh ngọc là thập phần có hy vọng, lại để cho chính mình sinh ra cũng linh căn đấy. Nhưng là, vấn đề đã đến. Bởi vì Sở Dịch đã là một linh căn tu sĩ rồi. Như vậy kế tiếp, dựa theo tu tiên giới thưởng thức, Sở Dịch lần nữa luyện hóa gia tăng linh căn loại bảo vật, sinh ra đời linh căn tỷ lệ sẽ gặp hạ thấp. Cái này, tựa hồ tựu là trong thiên địa tối tăm bên trong quy tắc. Một cái cân đối quy tắc, không cho mỗ người tu sĩ trở nên quá nghịch thiên, quá mạnh mẽ. Cái này băng linh ngọc chính là sinh ra đời băng linh căn bảo vật, cùng sở dịch một linh căn cũng không xung đột. Nhưng Hàn Thải Hoàn tuy nói không phải hỏa linh căn, nhưng là hỏa thuộc tính thể chất tu sĩ, tu luyện cũng là hỏa thuộc tính công pháp. Mà băng linh căn chính là thủy linh căn biến dị linh căn. Kể từ đó, liền cùng Hàn Thải Hoàn hỏa thuộc tính thể chất tương trùng đấy. Cái này liền ý nghĩa, Hàn Thải Hoàn nếu là luyện hóa cái này một khối băng linh ngọc, thất bại khả năng, nếu so với sở dịch đại gia không ít. Cái này cũng là để cho nhất sở dịch phiền muộn sự tình. Bởi vì sở dịch ưu thế lớn nhất, liền là có thêm phù đảo không gian cái này vừa làm tệ lợi khí. Cái này phù đảo không gian tuy nói đến đánh nhau là không dùng được, còn không bằng một bả dao phay có tác dụng. Nhưng chỉ cần có đầy đủ linh thạch, tại gieo trồng linh thảo linh dược lên, lại là có thêm phi thường tốt ưu thế. Ít nhất cho tới bây giờ, sở dịch cái này phù đảo trong không gian còn không có gì linh thảo linh dược là loại không đi ra đấy. Cho nên sở dịch tình nguyện Hàn Thải Hoàn hoa cái này 15 vạn hạ phẩm linh thạch mua được, không phải đáng giá băng linh ngọc, mà là lỗ vốn mua một khỏa chỉ trị giá 3-4 vạn hạ phẩm linh thạch hàn băng cây sơn trà cái này một loại băng hệ linh quả. Nếu là như vậy, đối với sở dịch mà nói trên thực tế là lợi nhuận đấy. Chỉ cần tại phù đảo trong không gian gieo xuống, hơn nữa có đầy đủ linh thạch đào tạo, cơ hồ tựu là vô hạn đấy. Kể từ đó, là xác định vững chắc được rồi. Hơn nữa trên thực tế, một ít đại gia tộc đại môn phái cũng là hội dùng loại phương pháp này. Thu mua một ít thực vật loại có thể sinh ra linh căn chân quý thực vật, chuyên môn gieo trồng tại môn phái hoặc là trong gia tộc trọng yếu chi địa, tốn hao mấy trăm năm thời gian, gia chuyên gia chăm sóc, cộng thêm trùng trùng điệp điệp gác, vì chính là bảo đảm mỗi một thời đại đều có một lượng tên linh căn tu sĩ sinh ra đời, dùng cách này bảo đảm gia tộc thực lực kéo dài. Mà loại biện pháp này cũng hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Bất quá điều kiện tiên quyết là được không bị người trộm cướp đi. Bởi vì tu tiên giới từ xưa đến nay, không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần loại này linh quả bị trộm hoặc là dứt khoát bị đoạt, gia tộc tùy theo suy sụp sự tình đến. Đương nhiên điều này cũng không có thể quái Hàn Thải Hoàn, dù sao bí mật này sở dịch còn cũng chưa nói cho hắn biết. Tiểu Hoàn, ngươi buông lòng thần thức cùng ta tới. Sở dịch bỗng nhiên nói một câu như vậy, xoát thoáng một phát, mang theo Hàn Thải Hoàn thần thức tiến nhập phù đảo không gian ở trong. Phù đảo không gian trước mắt chỉ có thể là tu sĩ thần thức cùng với thực vật cùng tử vật mới có thể tiến vào, còn lại bất kỳ vật gì đều thì không cách nào tiến vào đấy. Đương nhiên cái con kia thổ linh phong thuộc về một cái gì loại, mà ngay cả hiện tại sở dịch cũng không hiểu nổi vì sao cái này chỉ thổ linh phong có thể không bị hạn chế sinh hoạt tại đây phù đảo trong không gian đấy. Chẳng lẽ là cái này phù đảo không gian cũng biết thực vật cần ong mật đến thổ phấn. Sở dịch tại trong lòng âm thầm nói thầm một câu. Mà lúc này Hàn Thải Hoàn thì là kinh ngạc địa đánh giá cái này phù đảo trong không gian hết thảy, liền miệng đều biến thành o hình. Oa, nhiều như vậy linh dược. Oa, bách niên năm chín ở bên trong minh, còn có bách niên năm hoàng tinh. A a a, người này tham gia xâm nhìn về phía trên chí ít có 300 năm rồi. Oa, còn có sở dịch, ngươi dùng chính là cái gì ảo thuật? Hàn Thải Hoàn thấy thế liên tục kêu lên, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Điều này cũng không thể trách Hàn Thải Hoàn chưa từng gặp qua các mặt của xã hội. Trên thực tế, Hàn Thải Hoàn từ nhỏ tựu là tại hương thảo các trường đại, đối với đủ loại linh thảo linh dược đều so tu sĩ phải hiểu nhiều một ít. Sở dĩ sợ hãi thán phục là Hàn Thải Hoàn thật sự không có nghĩ qua, thậm chí có một ngày có thể trông thấy cái này giá trị mấy vạn hạ phẩm linh thạch đan dược, Vậy mà hội như rau cải trắng đồng dạng, bị người cho loại cùng một chỗ. Cái này quả thực tựu cùng những cái kia đại môn phái đại trong gia tộc những cái kia chuyên môn dược viên một loại. Hàn Thải Hoàn tại trong lòng kinh ngạc nói. Ảo thuật cây sắm a, ngươi phu quân ta nếu hội như vậy ngưu bức ảo thuật thì tốt rồi. Đây là phù đảo không gian của ta một lần kỳ ngộ đoạt được. Chỉ cần nhất định lượng linh thạch liền có thể rất nhanh gieo trồng ra đầy đủ năm linh thảo linh dược đến. Đương nhiên, cái này cần thiết linh thạch số lượng. Cùng linh thảo linh dược tại trên thị trường giá bán vừa so sánh với. Trên cơ bản chính là một cái số lẻ rồi. Ngươi phu quân ta tu luyện linh thạch cũng đều là lai nguyên ở này. Sở Dịch cười giải thích nói. Qua nha, không thể nào. Hàn Thải Hoàn lúc này cũng phát giác cái này tựa hồ không phải hoàn cảnh. Hơn nữa nàng cũng biết. Coi như là chủ tu ảo thuật tu sĩ. Chỉ sợ cũng không có khả năng tại vừa mới trong nháy mắt. Liền làm ra như vậy ngưu ảo cảnh đi ra. Ha ha, Tiểu Hoàn. Cái gì có thể hay không đấy? Đã cho ta lửa ngươi à? Đương nhiên là sự thật. Không tin ngươi xem. Cho lúc trước ngươi linh mật tương chính là chỉ thổ linh phong làm ra đến đấy. Còn có chúng ta đấu giá một mảnh kia bích diệp tiên liên lá sen. Cũng là cái kia làm ra đến. Sở Dịch nghe vậy cười một ngón tay phù đảo không gian nước tiểu bờ đàm. Chỗ đó có một chỉ thổ linh phong tổ ong. Cái con kia thổ linh phong lúc này chính đứng ở trong đầm nước bích diệp tiên liên hoa sen lên. Gặp Sở Dịch đã đến. Lập tức ông địa bay tới lấy lòng. Mà lúc này Hàn Thải Hoàn đã ở vào cực độ trong sự kích động. Phát đạt a, hoa ha ha, phát đạt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0104. Song linh căn tu sĩ. Lại để cho Sở Dịch thật không ngờ chính là. Hàn Thải Hoàn tại nhìn thấy đây hết thảy về sau. Vậy mà trở nên cùng Sở Dịch đồng dạng. Không hề hình tượng địa hoa cười ha ha. Một mực cười đắt hơn nửa ngày. Cuối cùng liền nước miếng đều tích đi ra. Mình cũng còn không có phát giác. Xem Sở Dịch cho rằng Hàn Thải Hoàn vui vẻ quá mức. Không muốn xảy ra điều gì tật xấu. Vội vàng đem Hàn Thải Hoàn cho mang cách phù đảo không gian. Sở Dịch, ngươi đem ta làm ra tới làm cái gì? Ta còn không có xem đủ đây này. Hàn Thải Hoàn vừa ra tới, liền lập tức hét lớn. Bà mẹ nó, ngươi không gặp ngươi vừa mới hình dáng kia. Ta còn tưởng rằng ngươi choáng váng đây này. Sở Dịch nghe vậy cười nói. Ngươi mới choáng váng đây này. Ta cũng không tin. Ngươi vừa mới đạt được thứ này thời điểm cười không phải ta như vậy. Hàn Thải Hoàn nghe Sở Dịch nói như vậy, lập tức lớn tiếng giải thích. Cái này lại để cho Sở Dịch lập tức có chút tiểu đổ mồ hôi. Bởi vì Hàn Thải Hoàn nói rất đúng một chút cũng đúng vậy. Hắn vừa mới đạt được cái này khối bích ngọc. Cũng biết được hắn công dụng thời điểm. Thật là cười muốn nhiều hèn mọn bị ủi thì có nhiều hèn mọn bị ủi. Lúc ấy thiếu chút nữa sẽ không cười đau sốc hông rồi. Tiểu Hoàn, vừa mới cái kia phù đảo không gian là cái này khối bích ngọc ở bên trong đấy. Sở Dịch vội vàng chuyển hướng chủ đề. Đem bích ngọc cho rút đi ra. Đặt ở Hàn Thải Hoàn trong tay. Cũng lại tiếp tục cùng Hàn Thải Hoàn nói. Cái này bích ngọc có thể đem linh thảo linh dược luyện chế thành linh đan, xác suất thành công là 100%. Nhưng cần hao phí nhất định được linh thạch. Thí dụ như bây giờ đối với chúng ta trúc cơ cảnh tu sĩ hữu dụng bồi nguyên đan. Cần phải 10 khối hạ phẩm linh thạch chế tác một lò. Một lò là 10 hạt. Sở Dịch cười giải thích nói, mà này sẽ, khí linh bích nhi cũng theo bích ngọc thượng diện toát ra một cái đầu. Đúng rồi, đây là bích nhi, là cái này bích ngọc khí linh cũng là bạn tốt của ta. Bích nhi, cái này là của ta đạo lữ Tiểu Hoàn. Sở Dịch gặp Bích Nhi cũng đi ra, lập tức cười giới thiệu Bích Nhi cùng Hàn Thải Hoàn nhận thức. Tiểu Hoàn tỉ tỉ tốt. Bích Nhi thập phần nhu thuận. Liền vội vàng đi theo Sở Dịch kêu một tiếng Tiểu Hoàn tỉ tỉ. Khiến cho Tiểu Hoàn là mặt mày hớn hở. Như vậy Sở Dịch thập phần phiền muộn. Dù sao Sở Dịch tại Hồ Châu Liên Quân trong đều ngây người hơn một tháng rồi. Lúc này nhìn thấy Hàn Thải Hoàn. tự nhiên muốn hôn nhiệt một phen. Bất quá mắt thấy Hàn Thải Hoàn cùng Bích Nhi nói chuyện chính vui vẻ, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn một chút rồi. Được rồi, hay vẫn là trước luyện hóa cái này băng linh ngọc a. Sở Dịch đi đến phòng trong, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng địa đem thanh một bí quyết vận chuyển một lần, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, liền bắt đầu luyện hóa khởi băng linh ngọc đến. Kỳ thật nói luyện hóa cũng không có gì bí quyết. Cái này luyện hóa băng linh ngọc cùng luyện hóa bích diệp tiên liên hạt sen đồng dạng, chỉ cần đem hắn ăn hết, dùng một đoàn chân nguyên bao vây lấy, chậm rãi luyện hóa sẽ xảy đến. Nhưng vấn đề là cái này băng linh ngọc lớn như thế một khối, thoáng cái là nuốt không được, không có cách nào. Sở Dịch chỉ có thể dùng thanh vân phi vũ kiếm đem hắn cắt thành 5 phần, cầm lấy trong đó một phần ném vào trong miệng luyện hóa. T. Băng linh ngọc chỉ là vừa mới cửa vào, Sở Dịch là ngược lại hít một hơi lạnh. Cái này cũng quá lạnh a. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm kêu khổ. Cùng luyện hóa bích diệp tiên liên liên giờ tí khẩu có thừa hương bất đồng, luyện hóa cái này băng linh ngọc thời điểm, Sở Dịch cảm thấy toàn thân đều lạnh muốn chết, trên người từng cái lỗ chân lông đều toàn bộ nổi lên nổi da gà. Loại cảm giác này tại Sở Dịch xuyên việt đến cái thế giới này, trở thành tu tiên giả đến nay, cũng rất ít nhận thức đã qua. Nhất là mạnh mẽ như vậy liệt rét lạnh, thật giống như xuyên việt đến cái thế giới này trước khi một năm mùa đông đi cửa nhà hồ nước vừa đi đóng băng, kết quả rớt xuống trong hồ nước cảm giác không sai biệt lắm. Chỉ là cùng lần kia bất đồng chính là lần này rét lạnh là từ trong ra ngoài đấy, cho nên đặc biệt địa lạnh. Lúc này Sở Dịch cảm thấy toàn thân lạnh đều có chút mất đi chi giác, chỉ có trong đan điền cái kia một đạo bạch sắc khí lưu đang tại khuyết tán lấy. Sau một lát, liền dần dần địa tại Sở Dịch cái kia màu xanh lá đan điền bước lên, để lại điểm một chút màu trắng vầng sáng. Không đủ. Sở Dịch thấy thế, tranh thủ thời gian lại cầm lấy một phần, ném vào trong miệng. T. Cái này phần thứ hai băng linh ngọc cửa vào, như trước rét lạnh. Nhưng này loại rét lạnh cảm giác, nếu so với trước khi tốt hơn không ít. Sở Dịch đoán chừng, vậy đại khái tựu là phía trước một phần băng linh ngọc chỗ sinh ra hiệu quả. Nếu như đoán không lầm, Sở Dịch hiện tại ngoại trừ cực phẩm một linh căn bên ngoài, có lẽ còn một điều băng thuộc tính thể chất rồi. Bất quá, điểm ấy băng thuộc tính thể chất đối với ở hiện tại Sở Dịch mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Sở Dịch hiện đang theo đuổi tựu chỉ có một cái, kia chính là sinh ra băng linh căn. Hay vẫn là không đủ. Lại đến một phần. Lại đã luyện hóa được hai phần băng linh ngọc về sau, Sở Dịch trong đan điền đã có nửa tấc lớn lên màu ngà sữa linh căn hư ảnh. Mà trong đan điền màu xanh chân nguyên bên trong cũng nhiều điểm một chút bạch sắc quang mang, rõ ràng so về trước khi mạnh hơn rất nhiều. Cái lúc này từng có một lần sử dụng cái này có thể sinh trưởng ra linh căn kỳ bảo Sở Dịch thập phần có kinh nghiệm. Chỉ thấy hắn lúc này đây lại lập lại chiêu cũ, đem còn lại hai phần băng linh căn cùng một chỗ ném vào trong miệng. Chỉ là sau một lát, Sở Dịch liền phát ra một tiếng sảng khoái đến cực điểm tiếng kêu. Băng linh căn, vậy mà thật sự cho ta biến thành rồi. Ha ha, kể từ đó tốc độ tu luyện của ta ít nhất vừa nhanh bên trên ba thành. Hơn một canh giờ về sau, đã xác nhận chính mình nhiều ra một đầu băng linh căn, Sở Dịch nhìn không được cười ha ha. Giờ phút này đan điền của hắn nổi, ngoại trừ một đầu dài ba tấc màu xanh biếc, giống như bích ngọc cực phẩm một linh căn bên ngoài, tại một linh căn bên cạnh, còn có một đầu một tấc đến lớn lên màu ngà sữa linh căn. Hơn nữa lại để cho Sở Dịch lấy làm kỳ chính là, chính mình cái kia đạo cực phẩm một linh căn phía trên lại vẫn nhiều ra một chút điểm màu ngà sữa ấm ánh quang điểm. Xem ra là mới tu ra băng linh căn tới ảnh hưởng lẫn nhau tác dụng. Trở thành nha. Hàn Thải Hoàn lúc này đã sớm canh giữ ở Sở Dịch bên cạnh. Gặp Sở Dịch như thế như vậy, liền biết rõ Sở Dịch đã tu ra băng linh căn. Lập tức cười chúc mừng nói. ha ha, thiếu một ít tựu thiếu một ít a. Nếu không phải thành cái kia ta muốn phải khóc. Đây chính là 15 vạn hạ phẩm linh thạch a. Sở Dịch nghe vậy, vừa cười vừa nói. Không phải là 15 vạn hạ phẩm linh thạch à? Chúng ta có di động không gian cái này bảo bối, muốn bao nhiêu linh thạch không có? Hàn Thải Hoàn nghe vậy, lập tức mân mê cái miệng nhỏ nhắn, không phục nói. Ta ngược lại, của ta Hàn Đại Tiểu Thư. Ngươi cho rằng linh thảo linh dược là rau cải trắng à? Muốn bán bao nhiêu tựu bán bao nhiêu đấy? Ta và ngươi cũng không phải kê đơn thuốc phố. Làm sao có thể hội có nhiều như vậy linh thảo linh dược đấy? Nếu là một lúc sau, bị người phát hiện cái gì? Ngươi lão công ta đã bị người băm thành 18 đoạn. Bất quá về phần tiểu hoàn ngươi, chỉ sợ không đến mức hội giống ta thảm như vậy. Tối đa đã bị những cái kia lớn lên cao lớn thô kệch tu tiên giới lão quái vật nhóm. Đám bọn họ thu làm tiểu thiếp. Mỗi ngày. Sở Dịch nói đến đây, lộ ra một cái hèn mọn bị ổi dáng tươi cười. Hàn Thải Hoàn thấy thế, thì là lập tức hiểu được đối với Sở Dịch dừng lại, một chầu hung áp véo. Đạo lý này, nàng như thế nào hồi không rõ, vừa mới nàng chỉ nói là chơi đùa mà thôi đấy. Mà Sở Dịch, tắc thì là phi thường tốt rồi bắt được cơ hội này. Rốt cuộc đã được như nguyện địa đem Hàn Thải Hoàn cho ngay tại chỗ thực hiện. Tiểu Hoàn, ta ngày mai sáng sớm liền phải về Hồ Châu Liên Quân Đại Doanh rồi. Một đêm về sau, Sở Dịch cùng Hàn Thải Hoàn sóng vai nằm ở trong nội viện trên đồng cỏ. Ta với ngươi cùng đi chứ? Hàn Thải Hoàn nghe vậy, nói thẳng. A, ngàn vạn không muốn. Trăng non cánh đồng bát ngát chỗ đó hiện tại đã là một người tu sĩ cúi say thịt địa phương. Quả thực tựu là tu sĩ phần mộ. Mỗi ngày đều có không ít tu sĩ tại đâu đó vẫn lạc. Tiểu Hoàn ngươi tuy nhiên đã là trúc cơ cảnh tu sĩ rồi. Nhưng chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng. Lại ít cùng người đấu pháp. Đi nguy hiểm đấy. Sở Dịch nghe vậy liên tục kêu lên. Nhưng hắn là biết rõ, dùng Hàn Thải Hoàn thực lực đi trăng non cánh đồng bát ngát, sẽ có cái dạng gì kết cục. A, nguyên lai là ta quá cùi bắp rồi. Ta đây cố gắng tu luyện chờ ta lợi hại, rồi nói sau. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, biểu môi nói ra. Nờ, Sở Dịch nghe vậy. Liên tục lên tiếng. Hơn nữa bổ sung một câu. Ít nhất phải tu luyện tới ta hiện tại như vậy tu vi mới có thể. Sở Dĩ nói như vậy. Là vì Sở Dịch biết rõ Hàn Thải Hoàn tính tình. Hiện tại nàng là trúc cơ cảnh nhất trọng sơ kỳ tu vi. Nói không chính xác tu luyện tới trúc cơ cảnh nhất trọng trung kỳ, liền sẽ cảm thấy lợi hại. Đến lúc đó có ngốc núc ních địa phi độn đi trăng non cánh đồng bát ngát, vậy cũng tự nguy rồi. Lúc này đây, Hàn Thải Hoàn cũng không có náo, mà là nhẹ gật đầu. Kỳ thật Hàn Thải Hoàn trong nội tâm minh bạch, Sở Dịch làm như vậy đơn giản là sợ nàng đi chịu chết. Nếu là mình không ngoan ngoãn đáp ứng, cái kia Sở Dịch nhất định là cả ngày chờ đợi lo lắng đấy. Mà tu sĩ đấu pháp thời điểm kiêng kỵ nhất đúng là tinh thần không tập trung. Cho nên Hàn Thải Hoàn thập phần nhu thuận địa đáp ứng xuống. Sở Dịch ngươi nhất định coi chừng a. Đánh không lại bỏ chạy. Trước khi chia tay, Hàn Thải Hoàn mắt đỏ. Đối với đã đạp trên phi diệp. Phi độn tại tiểu viện giữa không trung Sở Dịch nói ra. Nờ yên tâm đi. Ngoan ngoãn tu luyện. Sở Dịch lúc này cũng có chút khó chịu. Không dám nhiều ngốc. Chỉ là giấm mạnh phi kiếm. Biến mất tại tiểu viện trên không. Hắn ư đấy. Cái này thật khó thủ a. Thật muốn mang theo tiểu hoàn vừa đi chi. Loạn thạch thành bên trong trên truyền tống trận. Sở Dịch hận hận địa nghĩ đến. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Nếu không là thân là Đỗ Quyên Đảo một thành viên, không muốn lại để cho Khương Mới Lương bọn người thất vọng nguyên nhân, Sở Dịch đã sớm viễn độn tha hương rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0105. Tập mãi thành thói quen chém giết. Lúc này đến một lần vừa đi mới đi qua hai ngày không đến. Cách lần nữa xuất chiến còn có không sai biệt lắm 5 ngày thời gian. Sở Dịch thừa dịp trong khoảng thời gian này, liên tiếp theo luyện hóa khởi bồi nguyên đan đến. Tu vi. đây đã là Sở Dịch trước mắt để ý nhất đồ vật. Vừa về tới Hồ Châu Minh quân trong quân doanh, Sở Dịch liền chỉ có một mục tiêu. Cái kia chính là mau chóng cường đại chính mình. Tu luyện chém giết, tu luyện chém giết, tu luyện chém giết. Chút bất chi bất giác, thời gian đã qua hai cái nửa tháng. Thời gian cũng đã vạch đến đầu hạ. Lúc này, Sở Dịch tu vi cũng rốt cuộc đột phá trúc cơ cảnh tam trọng cửa khẩu. Một đường sông đến trúc cơ cảnh tứ trọng sơ kỳ. Pháp lực chân nguyên lại chứng gấp đôi cảm giác, thật sự thoải mái không cách nào hình dung. Hơn nữa càng làm cho Sở Dịch mừng rỡ là chính mình tu vi mỗi tăng trưởng một ít, bản mệnh pháp bảo Thanh Vân Phi Vũ kiếm uy năng cũng tùy theo tăng trưởng một ít. Trước mắt cái này ba thanh Thanh Vân Phi Vũ kiếm mỗi một chuôi uy lực đều có được tiếp cận trung phẩm đạo khí uy năng rồi. Đoán chừng ba cái hợp kích uy năng cho dù không có thượng phẩm đạo khí một kích uy lực như vậy đại, nhưng nghĩ đến cũng chí ít có thượng phẩm đạo khí một kích một nửa uy lực. Mà theo tu vi tăng trưởng, Sở Dịch thần thức bao trùm phạm vi cũng lại một lần nữa tăng trưởng, đạt đến 27 trượng xa. Khoảng cách này đã so về trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ còn muốn dài ra gần 1/3 rồi. Sở dĩ lúc này đây thực lực tăng trưởng biên độ có chút lớn, hoàn toàn là vì Sở Dịch nhiều tu ra một đầu bình thường băng linh căn nguyên nhân. Bởi vì cái này duyên cớ, Sở Dịch Thanh Vân Phi Vũ trên thân kiếm đều mang theo tí ti băng hàn chi khí, uy lực càng lớn vài phần. Không chỉ như thế, Sở Dịch phát giác hắn phóng thích thuật pháp cũng là như thế. Phát hiện này lại để cho Sở Dịch bắt đầu cảm khái khởi nhiều linh căn chỗ tốt đến. Nhưng như thế chuyện tốt cũng dừng ở đây rồi. Bởi vì tại bản thân nhận thức qua xong linh căn chỗ tốt về sau, Sở Dịch thậm chí sinh ra lại đi bí quá hóa liều một hồi, cải trang giả dạng một phen, đi còn lại đại thành, lại đi bán một lượng phiến bích diệp tiên liên lá sen, đổi lấy rất nhiều linh thạch, để mà mua sắm như thế có thể cho tu sĩ tu ra linh căn kỳ vật đấy. Nhưng ý nghĩ này tại bị Mao Thành cùng biết rõ về sau, nhưng lại trực tiếp nói cho Sở Dịch, loại này phương pháp không thể thực hiện được. Theo Mao Thành cùng nói, tu sĩ linh căn số lượng muốn dựa vào hậu thiên, dựa vào các loại thiên tài địa bảo cưỡng ép sinh ra là cực kỳ gian nan đấy. Địa mà nói, tu ra một loại linh căn đại khái là 1/10 tỷ lệ, còn nếu là còn muốn tu ra một loại thì là 1% tỷ lệ, giả thiết còn muốn loại thứ ba tỷ lệ thì là thấp đã đến 1/1000. Về phần loại thứ tư, loại thứ năm, một mực dùng cách này loại bội số hướng bên trên tăng lên. Cho nên địa mà nói, một đầu linh căn là thiên tài rồi, hai cách linh căn là thiên tài trong thiên tài, ba đầu linh căn cũng đã xem như truyền thuyết, tuyệt đối yêu nghiệt tư chất rồi. Đến vô tứ đầu đã tuyệt đối thuộc về truyền thuyết rồi. Toàn bộ Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới vạn năm ghi lại ở bên trong cũng chỉ xuất hiện qua mấy vị. Cái kia Mao sư thúc, nếu là tám loại linh căn hợp nhất, nên là bực nào lợi hại đâu này. Lúc ấy, Sở Dịch cũng là lần đầu tiên như thế kỹ càng địa nghe được về linh căn thuyết pháp, nhìn không được hỏi. Không biết, chưa từng có bất luận cái gì một người tu sĩ có thể làm được, Mao Thành cùng lúc ấy trả lời phi thường dứt khoát. Cái này lại để cho Sở Dịch thập phần địa phiền muộn. Trong đó tâm không khỏi sinh ra, nếu là có thể, chính mình tự đi nếm thử một chút ý niệm trong đầu. Nhưng Sở Dịch cũng biết, trước khi dùng bích diệp tiên liên hạt sen sinh ra một linh căn còn dễ nói. Hắn tổng cộng 18 hạt hạt sen, 1/10 tỷ lệ, sinh ra một linh căn cơ hồ là khẳng định đấy. Chỉ là về sau sinh ra cực phẩm một linh căn, lại để cho hắn có chút cảm thán vận khí tốt mà thôi. Mà lần này dùng bàn tay lớn như vậy một khối băng linh ngọc sinh ra băng linh căn, Sở Dịch biết rõ chính mình là đi vận khí cứt chó rồi. 1% tỷ lệ cái gì khái niệm? Sở sư đệ, ngươi ý định đi ra ngoài. Lúc này, Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa hai người tại trăng non cánh đồng bát ngát một chỗ trong mật thất đã ngây người 4 ngày. Đinh Thành Hoa gặp Sở Dịch ngồi không yên, ý định đi ra ngoài. Liền vừa cười vừa nói. Đinh Thành Hoa tự nhiên biết rõ chính mình vị sư đệ này ý định ra đi làm cái gì. Cái này còn muốn liên lụy tới Hồ Châu Liên Quân quy định sửa chữa. Trước khi Hồ Châu Liên Quân quy định, mỗi một người tu sĩ xuất chiến một chu liền có thể nghỉ ngơi thời gian một tuần. Cái này điều quy định vốn là ôm lại để cho tu sĩ tại trăng non cánh đồng bát ngát bên trên ngốc bên trên một tuần lễ. Hoặc nhiều hoặc ít muốn đụng phải một ít chém giết ý niệm trong đầu đấy. Nhưng mấy tháng xuống, liên quân cao tầng phát hiện Hồ Châu đội du kích cái này hơn 10 vạn tên tu sĩ. Chém giết bổn sự không có luyện ra bao nhiêu đến. Chạy trốn tránh né bổn sự ngược lại là tiến bộ không nhỏ. Nhất là tránh né. Rất nhiều tu sĩ nghĩ ra thiên kỳ bách quái phương pháp. Thậm chí có thổ hệ tu sĩ vừa đến trăng non cánh đồng bát ngát liền đem chính mình chôn ở trong đất bùn. Thi triển quy tức thuật. Đem chính mình trở nên khí tức đều không có. Sau đó lại dùng một đạo thạch gia thuật đem chính mình cho ngụy trang. Bởi như vậy, nếu là thần thức đảo qua, rất khó khăn điều tra thò ra đến. Cái này lại để cho môn phái cao tầng có chút buồn bực. Vì vậy liền sửa đổi bộ phận quy tắc. Thời gian nghỉ ngơi hay vẫn là một chu. Xuất chiến thời gian cũng hay vẫn là một chu. Nhưng mỗi lần chỉ cần đánh chết một gã địch quân tu sĩ. Bất cứ lúc nào, liền có thể lập tức Hồ Châu Liên Quân đại doanh. Một lần nữa tính toán số trời. Tiếp tục nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa cái này thời gian một tuần không hạn chế xuất hành. Chỉ cần tại hạ lần trước khi xuất chiến trở về sẽ xảy đến. Hơn nữa mỗi đánh chết một người tu sĩ đều tính toán làm điểm cống hiến. Điểm cống hiến tuy nhiên không thể dùng để hối đoái linh thạch bảo vật, nhưng là có thể hối đoái hết thảy công pháp thuật pháp đấy. Thậm chí chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ tựu là hối đoái địa cấp cao giai thuật pháp đã thành. Dùng cái này đến cổ vũ các tu sĩ anh dũng giết địch. Mà cái này tựa hồ cũng khởi đi một tí hiệu quả. Này đều quy định ra sân khấu về sau. Hồ Châu Liên Minh cái này phương. Mỗi ngày trở về tu sĩ mang về địch quân tu sĩ thi thể cũng là thực khá hơn rồi không ít. Thậm chí có không ít tán tu. Tại biết được điểm cống hiến có thể đổi lấy một ít trên thị trường khó có thể mua được công pháp về sau. Đều ôm đụng một cách tâm tư đã đến Hồ Châu Liên Quân. Nhưng như thế bởi như vậy tương đúng. Hồ Châu Liên Quân cách này phương tu sĩ chết thương cũng trở nên nhiều. Ha ha, Đinh Sư Huyên tại đây hoàn toàn chính xác không có loạn thạch thành trong nhà thoải mái. Sở Dịch nghe vậy cười nói. Cùng Sư Huyên ta còn có cái gì tốt giấu riêng đấy. Ta nhìn ngươi là nhớ ngươi đạo lữ đi à nha. Đinh Thành Hoa nghe vậy cười cười tiếp tục nói. Sở sư đệ, không phải ta nói ngươi, chúng ta người tu tiên, lúc này lấy tiên đồ cầm đầu, còn lại hết thảy, khái có thể vứt bỏ. Đinh Thành Hoa thao thao bất tuyệt, rất có Khương Mới Lương sư thúc phong phạm. Chỉ là lời này, nói đến một nửa liền bị Sở Dịch cắt đứt. Đinh sư huynh thôi đi, ngươi còn nói ta, ngươi còn không phải như vậy, đừng tưởng rằng ta không biết. Gần đây trong khoảng thời gian này, ngươi tựa hồ cùng một cái Hồ Châu Liên Minh trong gia tộc nhỏ nữ tu tốt hơn đi à nha. Nếu như ta nhớ không lầm, hình như là Hồ Châu vùng phía nam một thứ tên là Cửu Khúc Thành tiểu nội thành tu tiên gia tộc vương gia con gái. Tên gì Vương Khả Nhi kia mà. Ta nhớ được sư huynh ngươi từ khi biết cái này Vương Khả Nhi về sau. Liền thái độ khác thường. Chỉ cần một hồi liên quân đại doanh. Cái kia Vương Khả Nhi vừa vặn đã ở đại doanh ở trong. Đinh đại tiên lớn lên tu tiên nghiệp lớn. Sẽ phải nhường đường nữa à? Sở Dịch ha ha cười nói. Khục khục khục, sư đệ ngươi đã hiểu lầm. Vương đảo hữu cái kia là của ta bình thường đảo hữu. Bình thường đảo hữu. Đinh Thành Hoa nghe Sở Dịch đưa hắn nội tình vạch trần, sắc mặt trở nên hồng, ho khan hai tiếng, liên tục giải thích nói. Sư huynh, không phải ta nói ngươi. Ngươi nói ngươi suốt ngày há miệng ngậm miệng tu tiên nghiệp lớn. Giống như không tu đến kim đan cảnh tựu không bỏ qua. Bất quá sư huynh ngươi cho rằng chúng ta tu sĩ tu tiên mục là cái gì? Chỉ là vì tu tiên mà tu tiên sao? Đúng vậy. khả năng có tu sĩ phải hoàn toàn chính xác có một loại kia tu sĩ. Dùng không ngừng tiến bộ, đạt được càng ngày càng lớn mạnh tu vi vi điều thú vị. Nhưng cũng không phải sở hữu tất cả tu tiên giả đều là như thế. Giống vậy nói ngươi sư đệ ta. Ta sở dĩ cố gắng tu luyện. Tuy nói có một bộ phận truy cầu lực lượng nguyên nhân ở bên trong. Nhưng chính yếu nhất. Hoàn toàn là vì thời cuộc bức bách. Vì mạng nhỏ. Cái này mới không được đã dốc sức liều mạng địa cường đại chính mình đấy. Kỳ thật ta cảm thấy được. Chỉ cần tánh mạng không lo. Tu đến một bước kia. Thật sự không cần chấp nhất. Chỉ cần trôi qua tự tại vui vẻ thuận tiện. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Sư đệ nói có đạo lý. Sư huyên ta cũng tán thành. Nhưng tu tiên giới nào có không địa phương nguy hiểm. Ta và ngươi đều là người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Đinh Thành Hoa nghe vậy cảm thán nói. Nhưng lúc này, Sở Dịch nhưng lại trừng mắt hai cái mắt to, gắt gao chằm chằm vào thổ tường thuật thượng diện màn hình. Cùng lúc trước đồng dạng, Sở Dịch như cũ là đem mật thất kiến tạo tại cây đu đủ dưới cây mặt. An trí này một bộ cùng loại với kính tiềm vọng hệ thống. Lúc này, thổ tường thuật trên màn hình chính xuất hiện như vậy một bức tranh mặt. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0106. Biến thành tương du đảng. Một gã đang mặc màu trắng tuyết tơ tầm áo cà sa Hồ Châu Liên Quân một phương nữ tu. Đang bị ba gã huyết sát tông nội môn đệ tử cho vây giết đến tận đây. Lập tức pháp lực chân nguyên đã kiệt rồi. Mà cái kia ba gã huyết sát tông nội môn đệ tử. Lại cũng không nóng lòng đánh chết. Mà là thao túng riêng phần mình phi đao pháp khí. Lần lượt địa qua đi lấy tên này áo trắng nữ tu pháp lực chân nguyên. Bởi như vậy cái này ba gã huyết sát tông đệ tử ý đồ tiếp qua tại rõ ràng bất quá. Rõ ràng chính là muốn đem người này nữ tu pháp lực chân nguyên cho qua đi sạch sẽ. Sau đó bắt sống. Hảo hảo đùa bỡn một phen. Nhưng mà đó cũng không phải lại để cho Sở Dịch trừng to mắt địa phương. Dù sao Sở Dịch dù nói thế nào cũng là có đạo lứ người rồi. Cũng không có lấy trước như vậy hèn mọn bị ổi rồi. Hơn nữa cái này áo trắng nữ tu tuy nói dung nhan tú lệ. Không sai biệt lắm có thể đánh nhau đến thập phần nửa bộ dạng. Nhưng so với tiểu hoàn đến. Hay vẫn là kém không nhỏ một đoạn đấy. Chính thức lại để cho Sở Dịch trừng to mắt chính là tên này áo trắng nữ tu hắn vậy mà nhận thức. Hơn nữa không phải người khác, đúng là đại sư huyên của hắn Đinh Thành Hoa khổ đuổi mấy tháng nữ tu Vương Khả Nhi. Lúc này, Vương Khả Nhi sắc mặt thập phần lộ vẻ sầu thảm. Nàng như thế nào lại không biết, nghênh đón chính mình hội là dạng gì bi thảm kết cục. Nhưng là nàng bây giờ, lại thì không cách nào phản kháng. Cái này ba gã huyết sát môn tu sĩ. Thật sự là quá mạnh mẽ. Hoàn toàn tựu là một bộ mèo đùa giỡn con chuột tâm tính, tiểu mỹ nhân, lại để cho chúng ta mấy vị đại gia truy lâu như vậy. Một hồi xem chúng ta mấy vị đại gia như thế nào bào chế ngươi. Lúc này, ba gã huyết sát môn tu sĩ bên trong tên kia ba mươi mấy tuổi tròm râu dài trắng hán. Run rẩy trên người thịt mỡ, cười dâm nói, đang nói chuyện đồng thời. Đôi mắt kia. Thủy chung tại Vương Khả Nhi trên người mấy chỗ. Bộ vị ngắm tới ngắm lui. Sở sư đệ bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi hả? Chẳng lẽ là hai gã tu sĩ đồng quy vô tận bảo vật mất đầy đất? Đinh Thành Hoa lúc này cũng nghe thấy bên ngoài thuật pháp bảo tạc thanh âm đối với Sở Dịch cười hỏi. Đây cũng không phải hắn ra vẻ trấn định. Mà là cách này hơn 3 tháng đến. Sư huyên để hai người chỉ là cùng một chỗ đối địch chém giết tựu không dưới 6-7 lần. Về phần thông qua loại này phương thức trông thấy tu sĩ đấu pháp càng là không dưới hơn 10 lần. Hoàn toàn chính xác xác thực đã thành thói quen. Bảo vật ngược lại là không có. Bất quá sư huyên. Chúng ta nếu không lập tức giết đi ra ngoài. Ngươi muốn kết hôn Vương Khả Nhi làm ngươi đạo lữ. Chỉ sợ muốn đợi kiếp sau rồi. Sở Dịch một điểm cũng không cười, nhìn xem Đinh Thành Hoa, nghiêm túc nói ra. À, Đinh Thành Hoa nghe vậy, ngây ra một lúc. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống, hắn biết được chính mình người sư đệ này tính cách thập phần tùy ý, yêu hay nói giỡn, nhưng lại sẽ không khai loại này vui đùa. Lập tức có chút hồ nghi địa hướng phía thổ tường thuật trên màn hình xem xét. A, chỉ là liếc, Đinh Thành Hoa lập tức liền quát to một tiếng. Bởi vì này một lát, Vương Khả Nhi pháp lực chân nguyên đã bị cái này ba gã huyết sát môn tu sĩ cho hao tổn làm. Giờ phút này đang bị huyết sát môn một gã đệ tử ném ra một ngọn gió chói thuật cho vây khốn. Lập tức cái này ba gã huyết sát môn tu sĩ tự cùng một chỗ nụ cười dâm đáng thu phi hành pháp khí, cùng một chỗ rơi xuống. Mà Vương Khả Nhi lúc này cũng là đã hoàn toàn tuyệt vọng, phát ra không có chút ý nghĩa nào tiếng kêu cứu. Ha ha, gọi a, ngươi gọi càng lớn thanh âm, các huynh đệ lại càng hưng phấn. Ta thích nhất gọi hoan nữ tu rồi. Nghe nói như vậy nữ tu, phần lớn khẩu sống không tệ. Đúng rồi, ngươi sẽ không phải còn là một chim non a. Cái kia huynh đệ chúng ta ba cái tựu lợi nhuận đại phát. Nói không chừng còn có thể một cao hứng. Quấn ngươi bất tử. Cho ngươi cho chúng ta ba cái thay phiên làm thị thiếp. Lúc này, ba gã huyết sát môn tu sĩ đều rơi trên mặt đất. Đem Vương Khả Nhi cho vây. Một gã lớn lên cao gầy tu sĩ. Lúc này đã đem chính mình áo cà sa cho thoát khỏi. Chỉ còn lại có một đầu quần lót. Cười dâm nói. Mà Vương Khả Nhi thì là hét lên một tiếng, dùng hai tay bưng kín mặt, không dám nhìn tới. Cô nàng, cam chịu số phận đi. Tại đây không ai có thể cứu được ngươi. Ta khuyên ngươi hảo hảo hầu hạ chúng ta ba cái. Nếu để cho chúng ta đùa khó chịu, chúng ta sư huyên để ba cái tại đùa bỡn ngươi về sau, lại đem ngươi giúp hồn luyện phách. Lúc này, ba gã huyết sát môn tu sĩ ở bên trong, một mực không nói gì cái kia tên ủi ịt, lớn lên có chút hèn mọn bị ủi tu sĩ. Con mắt một lăng uy hiếp nói, cứu ta. Vương Khả Nhi tuy nói là một gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ, nhưng là bởi vì tư chất không tệ, chính là có thêm nửa cái nước bán linh căn tu sĩ. Từ nhỏ trong gia tộc bị thủ trưởng bối che chở, lần này là toàn cả gia tộc đều bị Hồ Châu Liên Minh cho cưỡng ép điều động. Nàng cũng là bị cưỡng ép phân phối đến cái này đội du kích đến đấy. Bản thân cũng không có trải qua loại này tràng diện. Lúc này đã bị sợ trắng váng. Mờ mịt địa cầu cứu nói. Ha ha, cô nàng này bị sợ trắng váng. Lúc này không ai có thể cứu ngươi. Ba gã huyết sát môn tu sĩ trong cầm đầu cái kia tên ba mươi mấy tuổi tròm râu dài trắng hán, lạnh quát một tiếng, liền chuẩn bị đối với Vương Khả Nhi ra tay. Lại đột nhiên nghe được hét lớn một tiếng. Sư huynh tới cứu ngươi rồi. Người nào? Ba gã huyết sát môn tu sĩ nghe vậy kinh hãi, lập tức ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo kim sắc độn quang hướng của bọn hắn phi tốc tiếp cận. Không trung, một đạo màu trắng bạc kiếm quang dùng một loại dốc sức liều mạng khí thế hướng của bọn hắn chém giết mà đến. Lúc này, Đinh Thành Hoa cùng cái này ba gã huyết sát môn tu sĩ còn có hơn trăm trượng khoảng cách. Nhưng cho dù là như vậy, cái này ba gã huyết sát môn tu sĩ cũng có thể cho tới bây giờ người cái này một đạo màu trắng bạc phi kiếm khí thế lên. Cảm giác được người tới loại này dốc sức liều mạng khí thế. Hơn nữa theo Đinh Thành Hoa xuất hiện, sở dịch cũng là kéo lấy một đầu dài lớn lên độn quang, theo sát lấy Đinh Thành Hoa phi độn mà ra. Ba gã huyết sát môn tu sĩ thấy thế trong nội tâm tất cả giật mình. Nhưng lập tức tại thấy rõ đối phương chỉ có hai người. Hơn nữa tu vi theo thứ tự là trúc cơ cảnh nhị trọng cùng trúc cơ cảnh nhất trọng về sau, tựu trở nên nhẹ nhõm. Trên mặt thậm chí nổi lên một tia khinh miệt thần sắc. Chính là trúc cơ cảnh nhất trọng trúc cơ cảnh nhị trọng rác rưởi cũng đuổi đi tìm cái chết. Thật đúng là muốn nữ nhân không muốn sống a. Huyết sát môn ba gã tu sĩ tại trong lòng cười nhạo nói. Sở dĩ có thể như vậy là vì sở dịch cách này hèn mọn bị ổi ra hỏa, ẩn nấp tu vi ẩn nấp thói quen, làm cho hắn đã tạo thành một cái thói quen. Cái kia chính là bất cứ lúc nào gì đấy đều muốn tu vi dùng liếm khí thuật thu liếm tam trọng. Kể từ đó, sở dịch tu vi, nhìn về phía trên chỉ có trúc cơ cảnh nhất trọng đấy. Về phần trước khi trúc cơ cảnh tam trọng thời điểm vì cái gì không dứt khoát đem liếm khí thuật thi triển đến cực hạn áp chế tam trọng. Là vì lúc này trăng non cánh đồng bát ngát trên chiến trường. Đều là trúc cơ cảnh tu sĩ cùng phân niệm cảnh tu sĩ chiến đấu. Tu vi thấp nhất đều ít nhất phải có trúc cơ cảnh nhất trọng đấy. Đột nhiên toát ra một cái luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ đi ra. Ngược lại dễ dàng khiến người lòng nghi ngờ nổi lên. Do đó cảnh giác, cút ngay, buông ra sư muội của ta. Đinh Thành Hoa hét lớn một tiếng. Hơn trăm trượng khoảng cách. Vẽ một cách mà qua. Chuôi này màu bạc lăng phong phi kiếm. Trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ kiếm quang. Thẳng tắp địa chém về phía trước mặt mà đến một thanh màu đen phi đao. Đem làm. Đinh Thành Hoa thao túng lăng phong phi kiếm. Cùng huyết sát môn đệ tử phi đao. Hung hăng địa đụng phải một cái. Cùng một chỗ bị chấn đắc lăng đi ra. Mà Đinh Thành Hoa thì là sắc mặt tái đi. Về phần tên kia ra tay huyết sát môn tròm râu dài tu sĩ. Cũng là sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng nhợt. Hướng lui về phía sau một bước. Đinh sư huynh. Lúc này. Cái kia Vương Khả Nhi đã mất hết can đảm. Đột nhiên trông thấy bỗng nhiên giết ra Đinh Thành Hoa. Lập tức kích động vô cùng. Liên tục kêu to. Lúc này. Vương Khả Nhi trong ánh mắt. Tất cả đều là sao nhỏ tinh. Trong mắt cũng chỉ có Đinh Thành Hoa một người. Hơn nữa hình tượng vô hạn cao lớn. Về phần Đinh Thành Hoa cái này trúc cơ cảnh nhị trọng tu vi. Có thể hay không đánh thắng được cái này ba gã huyết sát môn tu sĩ. Thì là tạm thời bị Vương Khả Nhi cho không để ý đến. Mà sở dịch tự nhiên là hoàn toàn trở thành trong truyền thuyết cực phẩm tương du đảng đã bị hoàn toàn địa cho bỏ qua rồi. Bà mẹ nó. Đinh Sư Huyên lần này chỉ cần thuận lợi đem cái này Vương Khả Nhi cấp cứu hạ. Đoán chừng cái này Vương Khả Nhi đời này thì phi Đinh Sư Huyên không lấy chồng rồi. Ai? Lại một cái hảo muội tử lập gia đình. Lúc này, chính theo ở phía sau phi độn sở dịch. Tại trong lòng vô ý thức đấy, phi thường vô sỉ nói một câu như vậy về sau. Liền dùng vọng khí thuật xem xét khởi cái này ba gã huyết sát môn tu sĩ. Có thể tu vi, trúc cơ cảnh tam trọng sơ kỳ, trúc cơ cảnh tam trọng sơ kỳ, trúc cơ cảnh tam trọng hậu kỳ, bà mẹ nó khó khăn a. Vận khởi vọng khí thuật xem xét phía dưới, sở dịch liên tục kêu lên. Sở dĩ như vậy, là vì cái này ba gã tu sĩ, không phải xuất từ U Châu Liên Minh cái loại nầy món thập cẩm liên minh tu sĩ. Đương nhiên. Đây cũng không phải là nói U Châu Liên Minh tu sĩ tự dễ đối phó. Bất quá tổng thể đến nói. Những cái kia thái điểu tu sĩ. Hay vẫn là U Châu Liên Minh cái này tụ tập U Châu phần đông gia tộc môn phái món thập cẩm ra nhiều một ít. Mà huyết sát môn cùng Dược Linh Tông tu sĩ tắc thì phổ biến tương đối khó đối phó một điểm. Trải qua cái này hơn 3 tháng chém giết. Sở dịch liền phát hiện. Cùng U Châu còn lại tu sĩ so sánh. Dược Linh Tông tu sĩ đặc điểm là thủ đoạn công kích nhiều mặt, thập phần dược gì khó phòng. Mà huyết sát môn tu sĩ, tuy nói thủ đoạn công kích so sánh chỉ một, đối địch lúc cơ hồ đều là thuần một sắc phi đao cùng huyết ma chỉ sát khí nhận. Cùng với còn lại mấy thứ chiêu bài tính thuật pháp bên ngoài, cũng không mặt khác. Theo lý thuyết, như vậy thủ đoạn công kích so sánh đơn điệu. Là phi thường dễ dàng bị đối thủ bắt lấy đoạn bản. Đánh có hại chịu thiệt đấy. Bất quá huyết sát môn tu sĩ. Lại là do ở nhiều đời tu sĩ không ngừng mà tu luyện. Không ngừng mà hoàn thiện. Đem cái này mấy môn thuật pháp không ngừng hoàn thiện. Thêm chi huyết sát môn tu sĩ chính mình không ngừng mà cần tu khổ luyện. Đơn giản chỉ cần đem loại này hao phí pháp lực chỉ có hoàng cấp đỉnh giai cấp độ thuật pháp uy lực. Suốt tăng lên không sai biệt lắm một cái cấp bậc, đạt đến địa cấp cấp thấp thuật pháp tiêu chuẩn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0107. Cái này chúng ta cũng có. Cái này cũng là huyết sát môn tu sĩ một đại ưu thế. Bất quá cái này chính là huyết sát môn rất nhiều đời thay. Tu sĩ không ngừng cố gắng có được kết quả, người khác cũng chỉ có làm hâm mộ phần. Mà đem những cái kia địa cấp bí tịch toàn bộ miễn phí cho công khai, cho trong môn sở hữu tất cả có thể tu luyện đệ tử tu luyện. Chuyện như vậy, các đại môn phái cho dù sơn môn bị công phá cũng sẽ không biết như vậy đi làm. Dù sao đối với mỗi một môn phái mà nói, công pháp thuật pháp chính là trọng yếu nhất truyền thừa, chính là căn cơ chỗ. So về sơn môn địa bàn cùng tài nguyên, muốn trọng yếu hơn. Địa bàn ném đi có thể lại thương trở lại, trong môn đệ tử chết sạch có thể lại thu. Nhưng nếu là truyền thừa công khai rồi, cái kia môn phái này liền triệt để ra me over rồi. Sư muội đừng sợ. Đinh Thành Hoa lúc này là hoàn toàn bị lửa giận đốt váng đầu não. Một cái kính địa hướng bên trong sông. Một lát tầm đó, liền vọt vào ba gã tu sĩ bên trong. Ngạnh xanh xanh địa cùng ba cái màu đen phi đao liều mạng một cái. Lập tức bị thủ không nhỏ chấn thương. Trên không trung liên tục thổ huyết bay ngược. Đinh sư huynh nhìn thấy một màn này, Vương Khả Nhi lập tức sợ tới mức liên tục hét lớn. Lúc này nàng mới nhớ tới, hắn Đinh sư huynh cùng hắn cũng chỉ là trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ, mà trước mắt cái này ba gã huyết sát môn tu sĩ tắc thì đều là thuần một sắc trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. Bất luận cái gì một gã, chỉ sợ Đinh sư huynh đều đánh không lại. Đinh sư huynh, ngươi đi mau. Lúc này, Vương Khả Nhi gặp Đinh Thành Hoa trọng thương thổ huyết, liên tục bi thiết nói. Mà Vương Khả Nhi nói như vậy, Đinh Thành Hoa càng là không thể nào đi rồi. Cố nén ngực lăn mình, quay cuồng khí huyết, muốn cường đề pháp lực chân nguyên, đi thêm sông đi lên, lại bị Sở Dịch cho kéo lại. Đinh sư huynh trước đừng xúc động, địch nhân rất cường, không dễ dàng đối phó. Chúng ta trước đem cái này ba gã huyết sát môn tu sĩ theo Vương Khả Nhi bên cạnh dẫn sắt rời đi nói sau. Bởi vì Vương Khả Nhi này sẽ pháp lực chân nguyên đắc hao tổn làm vô lực tự bảo vệ mình. Chúng ta ở chỗ này kích đấu, bất luận cái gì một đạo thuật pháp cũng có thể đắc ngộ thương nàng. Sở Dịch liền ngay lập tức truyền âm nói. Đinh Thành Hoa nghe vậy cả người cũng tỉnh táo đi một tí, nhẹ gật đầu. Nhưng trong mắt cái kia cuồng nhiệt sắc thái, nhưng lại một chút cũng không có rút đi. Còn đối với phương ba gã huyết sát môn trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ, đang cảm thấy Sở Dịch đem Đinh Thành Hoa ngăn lại về sau, lại xem xét Đinh Thành Hoa cùng Sở Dịch tuổi thọ, liền cảm thấy Đinh Thành Hoa cùng Sở Dịch hai người bọn họ vừa mới là liều lĩnh địa lao tới. Lúc này phát hiện không là đối thủ, liền bắt đầu sợ hãi không dám giết. Bởi như vậy, cái này ba gã huyết sát môn tu sĩ liền lại sinh ra trước trêu tức hai người một phen chủ ý. Tiểu tử, cô nàng này là người trong lòng của ngươi, xem ra ngươi rất thích hắn nha. Huyết sát môn tròm râu dài trắng hán ha ha địa cười nói, lập tức còn đối với Vương Khả Nhi trên người sờ soạng một cái. Ngươi, Đinh Thành Hoa vừa thấy lập tức tựu nóng nảy, vừa muốn giết đi qua lại bị Sở Dịch ngăn cản. Lúc này, song phương đội ngũ ở giữa khoảng cách không sai biệt lắm 20 trượng xa bộ dạng. Khoảng cách như vậy, đối với trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ mà nói, xem như một cái thập phần nguy hiểm khoảng cách. Chỉ cần xông lên vài bước, thần thức liền có thể tập trung đối phương, triển khai hữu hiệu công kích. Đinh sư huynh trước không nên vọng động, cùng hắn nói chuyện kéo dài chút thời gian. Đợi đến ta nói động thủ thời điểm, ngươi nhanh chóng động thủ là. Sở Dịch thấy thế, những mày, lén lút cho Đinh Thành Hoa truyền âm nói. Đinh Thành Hoa nghe vậy, trong nội tâm dừng lại, một trầu, nhìn về phía Sở Dịch trong ánh mắt, tràn đầy hy vọng. Hoàn toàn chính xác, hắn Đinh Thành Hoa trong nội tâm cũng minh bạch, hôm nay cái này cuộc diện có thể có biện pháp đấy. Cũng chỉ có chính mình tên đã trúc cơ cảnh tứ trọng thiên tài sư đệ. Ngươi đau lòng a, ha ha ha, huyết sát môn ba gã tu sĩ. Gặp trúc cơ cảnh nhị trọng Đinh Thành Hoa lại dục không biết tự lượng sức mình động thủ. Lại bị tên kia trúc cơ cảnh nhất trọng, càng năm nhẹ một chút tu sĩ cho giữ chặt về sau. Nhưng lại không nói gì. liền cảm thấy Sở Dịch là ở truyền âm khuyên bảo Đinh Thành Hoa, lại để cho hắn chạy trốn vân vân. Liền lại bắt đầu kích thích khởi Đinh Thành Hoa đến. Muốn đúng là ngươi đau lòng. Ai kêu thực lực ngươi yếu? Tu tiên giới chính là một cái chú ý cường giả vi tôn địa phương. Ngươi giết bất quá chúng ta, tựu đáng đời người trong lòng bị chúng ta chơi. Đúng rồi. Giả thiết chúng ta tại trước mặt ngươi chơi người trong lòng của ngươi, ngươi nói này sẽ là dạng gì cảm giác đâu này? Có thể hay không cùng thoải mái đâu này? Cô nàng, ngươi cứ nói đi. Huyết sát môn cái kia tên tướng mạo hèn mọn bị ủi ủi tu sĩ, lập tức lớn tiếng cười nhạo nói. Không muốn a. Vương Khả Nhi nghe vậy, lập tức mặt xám như cho bi thiết một tiếng. Hỗn đản, ta muốn các ngươi chết. Cái kia chết phì phì. Có loại, cùng ta solo. Đinh Thành Hoa nghe vậy, lập tức khí hét lớn. Solo, ta tại sao phải dì ngươi solo? Ba người chúng ta trong bất cứ người nào, bỏ chút thời gian cũng có thể đơn giản địa giết chết ngươi. Ngươi xứng cùng ta solo sao? Huyết sát môn ba gã tu sĩ bên trong tên kia tướng mạo hèn mọn bị ủi ủi tu sĩ cười lạnh nói. Không có chút nào chú ý tới. Tại ba người bọn họ sau lưng trong bụi cỏ mấy trượng chỗ, một chỉ tiểu dưa hấu lớn nhỏ màu đen thổ linh phong, chính vẫn không nhúc nhích địa ghé vào trong bụi cỏ. Cái này là Sở Dịch vừa mới lặng lẽ bố trí ở dưới sát chiêu. Mà một chiêu này từ đầu đến cuối, cái này ba gã huyết sát môn tu sĩ đều không có chú ý tới. Kỳ thật bọn hắn không có chú ý tới cũng là bình thường. Bởi vì nơi này là trăng non cánh đồng bát ngát. Mặc dù nói không có gì lợi hại yêu thú, có một ít bình thường động vật, cùng với một ít cấp thấp một nhị cấp yêu thú qua lại, thập phần bình thường. Chớ nói bọn hắn vừa mới không có chú ý tới, tựu là chú ý tới chỉ sợ cũng sẽ không thập phần để ý. Bởi vì một chỉ một cấp yêu thú thổ linh phong, căn bản không gây thương tổn trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. Cái kia thổ tiến thuật, liền trúc cơ cảnh tu sĩ bên ngoài cơ thể hộ thể pháp thuẫn đều đánh không phá. Huống chi, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, một gã trúc cơ cảnh tu sĩ sẽ có một chỉ thổ linh phong với tư cách linh thú. Hơn nữa còn định dùng này chỉ linh thú đến đánh lén ba gã đứng chung một chỗ trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. Ha ha, vị này đạo huynh nói có lý. Tu tiên giới chính là một cái thực lực vi tôn địa phương. Bây giờ là các ngươi nắm đấm lớn, tự nhiên là các ngươi định đoạt. Bất quá tiểu đệ chúng ta niên kỷ cũng không lớn, tu cho tới bây giờ tu vi cũng không dễ dàng. Muốn trả giá một ít một cái giá lớn, theo ba vị đại ca trong tay mua cái mạng của mình. Kính xin ba vị đại ca thành toàn. Sở Dịch nghe vậy, liền cười nói. Sư đệ ngươi. Đinh Thành Hoa nghe vậy, không thể tin địa nhìn về phía Sở Dịch. Nếu không là trước kia truyền âm cùng đối với cái này vị sư đệ rất hiểu rõ, Đinh Thành Hoa thiếu chút nữa liền cho rằng Sở Dịch phản bội rồi. Mà cái kia Vương Khả Nhi nghe vậy, trong mắt càng là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. A, lời này của ngươi ngược lại có chút ý tứ. Tuy nói chúng ta là có thể đem ngươi giết chết, sau đó lại đem ngươi thứ ở trên thân toàn bộ đoạt lấy đến. Bất quá xem tại ngươi coi như thức thời, liền tạm thời trước không giết hết ngươi, nghe một chút ngươi nói như thế nào. Lúc này, cái kia ba gã huyết sát môn tu sĩ bên trong chòm râu dài tu sĩ nghe vậy, trong mắt đã hiện lên một tia tàn nhẫn thần sắc, nhưng lại bất động thanh sắc nói. Hắn thích nhất diệt sát là Sở Dịch cái này nhìn về phía trên so sánh tỉnh táo thức thời người. Hắn thích nhất liền để cho loại người này cảm thấy có hy vọng. Sau đó lại một chút địa lại để cho những này hy vọng tan vỡ. Chứng kiến bọn hắn tâm lý chạy bại bộ dạng, cuối cùng tại trong tuyệt vọng đem hắn giết chết. Ách, đây là cực phẩm thôi tình thánh dược ta yêu đại bổng trùy. Chỉ cần ăn được một hạt, liền có thể trên sự hưng phấn suốt 12 canh giờ. Chỉ cần một hạt, liền có thể lại để cho thánh nhân biến dâm côn, thánh nữ biến dâm phụ. Chỉ cần trông thấy bất luận cái gì khác phái sẽ tới điện. Ta cái này một lọ tổng có 20 hạt ta yêu đại bổng trùy, không biết có thể mua hai người chúng ta mệnh. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch lấy ra một lọ chứa ở màu trắng trong bình ngọc bồi nguyên đan. Đổ một hạt phóng trong tay. Đặt ở cái mũi bên cạnh. Ra vẻ say mê địa nghe nghe. Hèn mọn bị ổ địa cười nói. Huyết sát môn ba người nghe vậy, lập tức cùng một chỗ cười ha ha. Hành động này, ngược lại là có chút vượt quá Sở Dịch ngoài ý liệu rồi. Không thể nào. Nghe được có Tráng Dương Dược vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ mấy người kia không được? Bất quá nhìn về phía trên không giống a. Sở Dịch trong nội tâm, lập tức thập phần âm u mà thầm nghĩ. Tiểu tử, không thể tưởng được chúng ta đúng là người trong đồng đạo. Bất quá cái này một lọ ta yêu đại bổng trùy, chúng ta nhưng lại đã có. Ngươi hay vẫn là lo lắng lắng, lấy cái gì đừng thứ đồ vật đến mua số mạng của ngươi. Ba gã huyết sát môn tu sĩ cười to một hồi về sau. Cầm đầu cái kia tên tròm râu dài tu sĩ. Theo trong túi chứ vật lấy ra một chỉ màu trắng bình ngọc. Đối với Sở Dịch quơ quơ. Cười ha ha nói. Ta làm. Không có trùng hợp như vậy sự tình a. Cái này ba cái gia hỏa quá biến thái rồi. Thật sự là quá biến thái rồi. Liền loại này cầm thú dược cũng có. Sở Dịch thấy thế trong lòng hung hăng địa mắng một câu. Còn đối với mặt nằm trên mặt đất Vương Khả Nhi đang nghe Sở Dịch nói như thế về sau. Xấu hổ và giận dữ đến cực điểm chừng mắt nhìn Sở Dịch liếc. Ánh mắt kia ý tứ. Sở Dịch cũng minh bạch. Đại khái là nói Đinh Sư Huyên tại sao có thể có ngươi như vậy một cái hèn mọn bị ổi vô sỉ sư đệ đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0108. Toàn bộ diệt sát. Vậy được rồi, đã như vậy. Vì mạng nhỏ, ta chỉ có thể nhìn đau nhức, đem ta ẩn giấu bảo bối lấy ra rồi. Lúc này kỳ thật Sở Dịch hoàn toàn có thể động thủ. Nhưng là Sở Dịch lại là muốn cho Đinh Thành Hoa động thủ. Dù sao lúc này, người ta vợ chồng son mới được là nhân vật chính. Mình coi như đánh chính là lại ngưu bức. Cũng là đi đánh xì dầu mặt hàng. Được Vương mơ, cho bỏ qua mất. Cùng hắn như vậy còn không bằng thành Đinh Sư Huyên vẻ đẹp, lại để cho hắn hảo hảo mà trang bức, một bà. Nhưng là vừa vặn Đinh Thành Hoa cái kia thoáng một phát liều mạng thật sự là bị thương không nhẹ. Khí huyết còn chưa hoàn toàn điều hòa. Cho nên Sở Dịch chỉ có thể lại bịa chuyện vài câu. Kéo dài chút thời gian rồi. Cái gì ẩn giấu bảo bối? Cái kia ba gã huyết sát môn tu sĩ, nghe vậy lập tức hiếu kỳ nói. Dù sao theo vừa mới Sở Dịch móc ra ta yêu đại bổng chùy loại này thôi tình dược. Bọn hắn liền biết rõ. Tiểu tử này cùng bọn họ là người trong đồng đạo. Nói không chính xác liền có cái gì bọn hắn không biết thứ tốt. Ba vị đại ca, nghe nói qua nghe lời nước không vậy. Sở Dịch lúc này. Một bộ thập phần chuyên nghiệp bộ dạng. Theo trong túi chứ vật. Lại móc ra một chỉ nhỏ bé. Chứa ba hương tán màu trắng bình ngọc. Hướng phía huyết sát môn ba gã tu sĩ vơ. Nghe lời nước cái gì đó. Ba gã huyết sát môn tu sĩ nghe vậy, ngay ngắn hướng lộ ra mờ mịt biểu lộ cùng một chỗ lắc đầu. Ha ha ha, cái này nghe lời nước, thế nhưng mà cực phẩm tính dược a. Khả năng các ngươi cũng biết. Chúng ta tu sĩ thần thức thập phần cường đại. Tầm thường dược vật thì không cách nào khiến cho sinh ra ảo giác đấy. Còn nếu là thi triển ảo cảnh hoặc là hồn khống, không chỉ có cần tùy thời duy trì lấy thuật pháp vận chuyển. Còn cần tu tập có loại này thuật pháp. Không nói đến loại này thuật pháp cực kỳ hy hữu. Tựu là tập được. Cũng là cần tu vi cao hơn đối phương không ít cấp độ. Mới có thể hữu dụng đấy. Mà cái này nghe lời nước. Chỉ cần một giọt. Liền có thể lại để cho phân niệm cảnh trở xuống tu sĩ tại trong 12 thời thần ngoan ngoãn địa nghe ngươi. Muốn hắn nói cái gì làm cái gì. Tựu nói cái gì làm cái gì. Sở Dịch kiên nhẫn giải thích nói. Mà Sở Dịch vừa mới nói xong. Cái kia Vương Khả Nhi sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì càng thêm chuyện đáng sợ. A, cái kia như thế nói đến cái này nghe lời nước ngược lại là khó được thứ tốt rồi. Cái kia ba gã huyết sát môn tu sĩ, nghe vậy con mắt tỏa ánh sáng cười ha ha nói. Dù sao nếu quả thật như thế, hoàn toàn chính xác hội thoải mái bên trên rất nhiều đấy. Bất quá Sở Dịch kế tiếp một câu, lại để cho bọn hắn lập tức bạo nổ. Ai, đây thật là thứ tốt. Bất quá vật như vậy, ta cũng muốn muốn a. Tựu là ở đâu có bán đâu này. Ta nói ba vị đại ca, các ngươi sẽ không phải cho rằng vừa mới ta nói là sự thật a. Cái này một lọ chỉ là một lọ trúc cơ cảnh tu sĩ để mà rất nhanh khôi phục pháp lực chân nguyên ba hương tán mà thôi. Sở Dịch đột nhiên nói một câu như vậy, liền đem chai này ba hương tán để vào trong túi chứ vật. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vậy mà trêu đùa chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng vào hai người các ngươi, tăng thêm cái này một lọ ba hương tán, liền là ba người chúng ta đối thủ sao? Huyết sát môn ba gã tu sĩ nghe vậy lập tức biết rõ chính mình ba người toàn bộ cho Sở Dịch đùa bỡn. Lập tức nhao nhao phẫn nộ quát. Nguyên một đám bắt đầu thúc giục riêng phần mình pháp khí. Ba thanh màu đen phi đao đã ở này bị thanh toán đi ra. Đinh sư huyên chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, Sở Dịch bỗng nhiên đối với ở một bên xem Sở Dịch Khản Đại Sơn đã thấy có chút ngẩn người Đinh Thành Hoa truyền âm uống như vậy một tiếng. Ngay sau đó liền lập tức cho nằm ở trong bụi cỏ Thổ Linh Phong rơi xuống một cái dùng thần thức trùng kích thuật pháp toàn lực trùng kích cái kia ba gã huyết sát môn tu sĩ mệnh lệnh. Ông, Thổ Linh Phong là Sở Dịch linh thú. Tại nhận được Sở Dịch mệnh lệnh về sau, lập tức hai cánh khẽ rung lên. Một đạo vô hình im ắng tinh thần trùng kích. Lập tức hàng lâm ở đằng kia ba gã huyết sát môn trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ trên người. Trong đó hai gã huyết sát môn trúc cơ cảnh tu sĩ. Bỗng nhiên mạnh mà ngay ngắn hướng xứng sờ. Chỉ cảm thấy đầu đột nhiên trống sống. Ba người đều tại lập tức. Tạm thời lâm vào vô ý thức trạng thái. Đinh Thành Hoa thấy thế. Tuy nhiên không biết đến tột cùng tại sao phải phát sinh tình huống như vậy. Nhưng đoán chừng hơn phân nửa là Sở Dịch dở trò vượt. Lập tức tranh thủ thời gian thúc giục Lăng Phong phi kiếm. Phốc phốc, một đạo màu trắng bạc kiếm quang. Xẹt qua một cách ưu mỹ độ cong. Liên tiếp hai tiếng phúc phúc nhẹ vang lên. Diệt sát huyết sát môn hai gã trúc cơ cảnh tam trọng sơ kỳ tu sĩ về sau. Cũng tại danh thứ ba trúc cơ cảnh hậu kỳ tròm dâu dài tu sĩ chỗ đó. Địa phương thoáng một phát. Bị một thanh màu đen phi đao cho chặn. Dĩ nhiên là tên kia trúc cơ cảnh tam trọng hậu kỳ tròm dâu dài tu sĩ. Không biết tu tập cái gì bí pháp. Vậy mà có thể không bị cái này thần thức trùng kích ảnh hưởng. Chặn Đinh Thành Hoa cái này tất sát một kích. Các ngươi muốn chết. Chỉ là trong nháy mắt. Chính mình hai gã sư để liền bị diệt sát. Tên này tròm dâu dài tu sĩ là vừa sợ vừa giận. Quát lên một tiếng lớn về sau. Màu đen phi đao. Liền biến thành một đảo màu đen lưu quang. Hướng phía Đinh Thành Hoa đánh tới. Về phần bản thân của hắn. Thì là vung tay lên. Một đảo không sai biệt lắm nửa trượng dài màu đỏ như máu ngón tay. Thì là hướng phía Sở Dịch cực tốc điểm tới. Xem ra, tên này huyết sát môn tròm dâu dài tu sĩ, dĩ nhiên là muốn lấy một địch hai, phân biệt diệt sát Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa hai người, vì hắn hai vị sư để báo thù, là ngươi muốn chết. Lúc này, cái này huyết sát môn tròm dâu dài tu sĩ, cũng chệch hướng trước kia vị trí, Sở Dịch cũng không cần cố kỵ có thể gặp làm bị thương Vương Khả Nhi rồi. Lập tức quát lên một tiếng lớn. Chiến lực toàn bộ triển khai. Chỉ thấy Sở Dịch đạp trên phi diệp đứng tại giữa không trung. Nhược ảnh nhược hiện băng tinh hơi mờ màu xanh lá quang văn. Theo hắn chân vòng tiếp theo vòng giống như rung động địa hiện đi ra. Mà Sở Dịch bỗng dưng vung tay lên. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe một hồi nổ vang. Một căn hai trượng dài hơn. Nửa trượng nhiều thô màu xanh đen tròn một. Trên không trung trượt, phát ra ầm ầm thanh âm, hướng phía tên kia huyết sát môn tròm dâu dài tu sĩ, trực tiếp chống đối đi qua. Cùng lúc trước bất đồng chính là, Sở Dịch hiện tại đã là trúc cơ cảnh tứ trọng tu vi. Bởi vì tu vi tăng trưởng, cái này từ một đỉnh thể tích, so với trước khi lại hơi hơi lớn một vòng. Hơn nữa bởi vì sở dễ tu ra băng linh căn nguyên nhân. cái này màu xanh đen cự mộc mặt ngoài, vậy mà hiện đầy một tầng dày đặc băng xương. Tại tròn một đỉnh, thậm chí còn treo một lượng căn dày đặc tảng băng. Loại cảm giác này, giống như là sở dịch đạo này cự mộc đỉnh, cũng không phải thuật pháp, mà thật sự có một gã lực lớn vô cùng tu sĩ. Theo băng hàn chi địa không người trong núi rừng, lấy như vậy một căn cực lớn ngàn năm cự mộc, đối với đối thủ ầm ầm ném ra. Vừa mới phóng thích hết đạo này thuật pháp, sở dịch liền nghe Đinh Thành Hoa quát to một tiếng. Xem xét, nguyên lai là Đinh Thành Hoa vai phải bàng, bị huyết sát môn chòm râu dài tu sĩ cho một phi đao lột bỏ một khối lớn huyết nhục, liền xương cốt kinh mạch đều cho toàn bộ gọt đoạn, cơ hồ đem Đinh Thành Hoa vai phải bàng cho hoàn toàn gọt phi, chỉ còn lại có một điểm da thịt treo ở phía trên. Nhưng là lúc này, tên kia một kích kiến công, đả thương nặng Đinh Thành Hoa huyết sát môn chòm râu dài tu sĩ, lại nửa điểm cũng cao hưng không, ngược lại là hai mắt lập tức trợn thật lớn, một bộ đã gặp sự biểu lộ. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy giữa không trung một đoạn màu xanh đen, mặt ngoài hiện đầy băng xương, nhìn về phía trên vô kiên bất tồi cự mộc, chính hướng về hắn ầm ầm đánh tới. Cái kia uy năng chỉ sợ đều có đạo giai trung phẩm pháp khí một kích uy năng rồi. Vừa thấy cái này cự mộc đỉnh uy năng, huyết sát môn cái kia tên chòm râu dài tu sĩ lập tức sợ tới mức quát to một tiếng, liên tục quay đầu bỏ chạy. Hắn biết rõ dùng hắn tu vi, cho dù sử dụng màu đen phi đao phổ tá công kích, phát huy ra một kích mạnh nhất cũng đều vẫn chỉ là miễn cưỡng đạt tới đạo giai trung phẩm uy năng. Mà trước mắt cái này một đạo cử một thuật pháp, nhất định là có đạo giai trung phẩm uy năng đấy. Kể từ đó, hắn còn dám không chạy. Chỉ là chạy là một sự việc, chạy trốn được chạy không thoát lại là mặt khác một sự việc rồi. Sở dịch cái này một đạo cử một đỉnh thuật pháp, bởi vì đột thể tích lớn hơn nguyên nhân, cho nên nhìn về phía trên tốc độ chậm chạp, nhưng kỳ thực là thập phần cực nhanh đấy. Chỉ là nửa cái thời gian hô hấp, liền oanh đã đến huyết sát môn chòm râu dài tu sĩ ngoài thân mấy trượng chỗ, lập tức muốn oanh lên. Huyết sát môn trúc cơ cảnh tam trọng hậu kỳ là chòm râu dài tu sĩ, nhìn thấy bộ dạng này cảnh tượng, lập tức sợ tới mức quát to một tiếng, liên tục kích phát một kiện mai rùa hình dáng phòng ngự pháp khí, ý đồ ngăn trở sở dịch một kích này. Hắn cảm thấy, hắn phi độn pháp khí huyết ảnh bàn coi như không tệ, phi độn tốc độ so về trên thị trường thông thường phi độn pháp khí ít nhất phải nhanh lên còn hơn một nửa. Kể từ đó, hắn chỉ cần tiếp được cái này một đạo uy lực khủng bố thuật pháp, liền có thể bay ra sở dịch thần thức có thể tập trung thi pháp phạm vi. Đến lúc đó chỉ cần toàn lực thúc giục phi hành pháp khí, không ngừng ra tốc trở về trốn, tự cơ bản có thể còn sống chạy trở về rồi. Nhưng mà, hắn hay vẫn là đánh giá thấp cử một đỉnh uy lực. Không nói đến sở dịch có được phi liên thuyền như thế viễn siêu bình thường phi độn pháp khí cực phẩm mặt hàng, tự là cách này một đạo cử một đỉnh, hắn cũng không có nếu có thể đủ chống đo được. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng cực lớn bạo tiếng nổ, cự mộc đỉnh tại đâm vào huyết sát môn chòm râu dài tu sĩ tế ra mai rùa hình dáng phòng ngự trên tấm chắn. Cực lớn trùng kích lực đem phòng ngự uy năng chẳng những đem không sai biệt lắm có đạo giai hạ phẩm mai rùa hình dáng phòng ngự tấm chắn cho đụng nát, còn đem hắn ngạnh xanh xanh bị đâm cho hộc ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó liền nổ tung ra. Huyết sát môn chòm râu dài tu sĩ cả người, cùng với dưới chân phi độn pháp khí, còn có cái kia bị đâm cho bể vài miếng mai rùa hình dáng phòng ngự pháp khí, đều bị nổ bay loạn mà ra. Phốc phốc phốc, chòm râu dài tu sĩ vừa rơi xuống đất, là mặt như giấy vàng, liên tiếp nhổ ra mấy khẩu máu tươi, còn không có kịp phản ứng, liền bị Đinh Thành Hoa một bả sách đã đến bầu trời, tùy ý địa ném đi. Sau đó một tay một điểm, lăng phong phi kiếm, liền vô cùng sắc bén khu vực nổi lên một chùm huyết vũ, đâm xuyên qua tên này huyết sát môn chòm râu dài tu sĩ yết hầu. Đinh sư huynh cảm ơn ngươi. Bởi vì thổ linh phong thần thức trùng kích, chính là trong phạm vi nhất định không khác biệt trùng kích. Mà lúc ấy huyết sát môn ba gã trúc cơ cảnh tu sĩ cùng cái này Vương Khả Nhi lại dựa vào cùng một chỗ. Sở dịch cũng không cách nào làm cho thổ linh phong chỉ cần trùng kích huyết sát môn ba gã tu sĩ, lại không trùng kích Vương Khả Nhi. Vì để tránh cho đem người này Đinh sư huyên tương lai đạo lữ cho biến thành ngô ngốc, sở dịch liền chỉ có thể lại để cho thổ linh phong cách bốn người này xa một ít, lại phóng thích thần thức trùng kích thuật pháp. Cho nên hiệu quả liền nhược rất nhiều. Vương Khả Nhi cũng có thể tại chúng thần thức trùng kích về sau 4-5 cái hô hấp về sau tỉnh quay tới. Bất quá cái này tỉnh quay tới thời cơ cũng vừa đúng, vừa vặn nhìn thấy Đinh Thành Hoa đấm máu chiến đấu hăng hái, cơ hồ là kéo lấy cục một tay đánh chết cái kia huyết sát môn cầm đầu cái kia tên trúc cơ cảnh tam trọng hậu kỳ tròm sâu dài tu sĩ một màn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0109, Phường Thị. Có thể Nhi, ngươi không sao chứ? Không sao, chúng ta an toàn. Đinh Thành Hoa một kích giết chết tên kia huyết sát môn tròm dâu dài tu sĩ về sau, bất chấp xem xét chính mình thương thế, tranh thủ thời gian chạy đến Vương Khả Nhi chỗ đó, liên tục an ủi. A, Đinh sư huynh, cánh tay của ngươi bị thương. Vương Khả Nhi lúc này chỉ thấy người trong lòng cánh tay phải máu chảy không ngớt, quá sợ hãi nói. Không sao. Người tu tiên điểm ấy ra thịt vết thương nhỏ tính toán cái gì. Chỉ cần có thể Nhi ngươi không có việc gì thuận tiện. Lúc này ba gã huyết sát môn tu sĩ đã trừ. Đinh Thành Hoa nhọn miệng cười nói. Đinh sư huynh. Vương Khả Nhi nghe vậy, hai mắt đỏ lên, nhào vào Đinh Thành Hoa trong ngực. Khổ chính là khóc như mưa, cảm động không thôi. Về phần sở dịch, tắc thì lại một lần nữa nhận được cặp lồng đựng cơm, đã trở thành tương du đảng, lại bị triệt để địa bỏ qua rồi. Ta moa, không nghĩ tới Đinh sư huyên phao, ngâm khởi cô nàng đến, nói những lời kia thật đúng là buồn nôn a. Bất quá lần này ta cũng không phải toàn bộ không có thu hoạch. Cái này khỏa cổ đàn sắc Phật Châu, nghĩ đến là cái này huyết sát môn tròm dâu dài tu sĩ vừa mới để mà chống cự thần thức trùng kích bảo vật đi à nha. Sở dịch tại huyết sát môn tròm dâu dài tu sĩ trên người vơ vét một phen, cuối cùng nhất phát hiện cổ của hắn bên trên treo này cái cổ đàn sắc Phật Châu bất phàm, liền cầm xuống dưới, gọi ra thổ linh phong thử một lần. Phát hiện quả thật như thế, đạt được này kiện kỳ bảo, sở dịch trong nội tâm cuối cùng cân đối một chút. Không có cô nàng, lại được thứ này, ta cũng không tính quá nát a. Sở dịch tại trong lòng ha ha cười nói. Này một trận chiến, đừng nhìn Đinh Thành Hoa lúc này tại bạn gái trước mặt trang cùng cái gì tựa như, nhưng trên thực tế là trọng thương. Đoán chừng không có cái hơn nửa tháng, là nghỉ ngơi không tốt. Mà sở dịch, mặc dù nói không có bị thương, còn có năng lực tiếp tục tái chiến, nhưng kẻ đần mới hội tiếp tục ở đây muốn chết địa phương ngốc xuống dưới. Hơn nữa bọn hắn hiện tại liền Vương Khả Nhi ở bên trong, tổng cộng ba gã tu sĩ, mà trên mặt đất cũng là vừa vặn có ba cổ thi thể. Tại sở dịch cảm khái một tiếng thật là có người ngủ gật tiến đưa gối đầu bên ngoài. Ba người liền kiểm lại một chút chiến trường. Ba cổ thi thể một người phân ra một cỗ, tự cùng một chỗ đã đi ra. Đinh sư huynh, có thể Nhi muội tử, các ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo dưỡng thương. Gần đây trong khoảng thời gian này, thượng diện chắc có lẽ không phái ngươi lại đi trăng non cánh đồng bát ngát chém giết rồi. Hồ Châu Liên Quân Sơn Cốc Đại Doanh nơi đóng quân ở bên trong, sở dịch đối với Đinh Thành Hoa cùng Vương Khả Nhi nói ra. Cái kia, sở sư đệ gần đây một mình ngươi đi trăng non cánh đồng bát ngát, phải cẩn thận. Đinh Thành Hoa dặn dò. Một bên Vương Khả Nhi cũng là nhẹ gật đầu. Ha ha, Đinh sư huyên yên tâm đi. Ngươi sư đệ ta đánh nhau bổn sự không được tốt lắm, chạy trốn vẫn có một bộ đấy. Thời gian quý giá, ta tựu không ở chỗ này làm bóng đèn rồi, trước hết tránh nữa à. Sở dịch ha ha cười cười, lập tức liền rời đi. Xem ra, ta được cải biến thoáng một phát phong cách, bắt đầu săn giết một ít U Châu tu sĩ rồi. Đi tại liên quân trong doanh địa cái kia lửa nóng tạm thời phường thị lên. Nhìn xem cái kia muôn hình muôn vẻ thứ tốt. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, trải qua mấy tháng phát triển, cái này liên quân nơi đóng quân nổi tạm thời phường thị. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có Hồ Châu tứ đại cử đầu đệ tử. Giúp nhau xuất ra một ít riêng phần mình không cần phải đồ vật bỏ ra bán. Đến bây giờ rất nhiều tán tu cũng gia nhập trận chiến tranh này. Kể từ đó, bán ra đồ vật chủng loại đã có thể phong phú rồi. Phải biết rằng tán tu chính là tu tiên giới quy mô lớn nhất một quần thể. Tựu lấy Hồ Châu mà nói a. Hồ Châu địa vực rộng lớn, tựu lấy Sở Dịch biết toàn bộ Hồ Châu diện tích cũng đã lớn đến là khó có thể tưởng tượng. Trong đó tu sĩ chiếm cứ cũng chỉ là trong đó nhất thời nữa khắc bộ phận mà thôi. Còn lại hơn phân nửa đều là chút ít linh khí so sánh mỏng manh địa vực. Trong đó có phần đông phàm nhân quốc gia, hoặc là một ít vượt quá tưởng tượng núi cao đầm lầy. Nhưng mà tựu là Hồ Châu bị tu sĩ chiếm cứ nhất thời nữa khắc, diện tích cũng là to đến thần kỳ, khoảng chừng lấy ngàn mà tính lớn nhỏ thành trì. Nếu là lại tính cả hằng hà tu tiên phường thì tu tiên thị trấn các loại thật sự là khó có thể suy tính. Sinh hoạt ở trong đó tu sĩ càng là nhiều đến mấy dùng ước mà tính toán. Lớn như thế số đếm, đưa đến toàn bộ Hồ Châu mấy dùng ước kế luyện khí cảnh tán tu ở bên trong. Ra hắn cái trên trăm vạn trúc cơ cảnh tu sĩ là phi thường bình thường sự tình. Mà cái này trên trăm vạn trúc cơ cảnh tu sĩ ở bên trong, ngoại trừ số rất ít đã lấy được lấy làm kỳ gặp bên ngoài, phần lớn đều là cùng đinh đương tiếng nổ, cực kỳ khuyết thiếu linh thạch đấy. Bởi vậy, những này trúc cơ cảnh tán tu liền phân làm mấy đại loại. Một loại là thuộc về cái loại này không lý tưởng kiểu tán tu. Cái này tán tu cảm thấy phản chính mình đã là trúc cơ cảnh tu sĩ rồi. Tại tu tiên phường thì hoặc là tu tiên thị trấn lên, đã là một phương đại lão rồi. Cũng không nói đến phân niệm cảnh, tựu là tiếp theo trọng cảnh giới. Đều bởi vì tư chất hoặc là tài nguyên nhân xa xa không hẹn, liền dứt khoát không tu luyện nữa. An tại hưởng lạc. Cái này tán tu tại trúc cơ cảnh tán tu trong số lượng cũng không ít. Bởi vì đối với đại bộ phận tán tu mà nói, trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ đã là hắn mục tiêu cuối cùng rồi. Hơn nữa có rất nhiều đều là tại dưới cơ duyên xảo hợp, phát một số tài được một số kỳ ngộ. Như vậy mới trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ đấy. Bởi như vậy, dừng lại không tiến liền là phi thường bình thường sự tình. Về phần một cách khác loại, là cái loại này tư chất không tệ chậm rãi trên việc tu luyện đến tán tu. Cái này tán tu, phần lớn so sánh có tự tin, là thuộc về gia nhập Hồ Châu Liên Quân trận doanh một đại nơi phát ra. Nhưng loại này tán tu bởi vì bản thân tư chất không tệ, cho nên phần lớn thời gian đều đang ngồi tu luyện. Thứ tốt không nhiều lắm. Còn có một loại, liền hay vẫn là cái kia loại được đi một tí kỳ ngộ, trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ tán tu. Nhưng cùng đệ nhất loại tán tu bất đồng chính là, cái này tán tu đối với leo tiên lộ rất cao phong lộ ra càng có hứng thú một ít. Cho nên dám đánh dám liều, thường xuyên qua lại tại rất nhiều núi rừng giã trạch, phần đông kỳ hiểm chi địa, tìm kiếm bảo vật. Mượn này tu luyện tới rất cao cảnh giới. Cái này tu sĩ thường thường qua lại tầm bảo chi địa, kinh nghiệm chém giết cũng không ít. Biết được trực tiếp diệt sát tu sĩ khác là tới linh thạch nhanh nhất đường đi bọn hắn. Gia nhập Hồ Châu Liên Quân cũng có tương đương một bộ phận. Những tu sĩ này trên người thứ tốt, nếu so với khởi một loại kia tư chất tốt tu sĩ, nhiều hơn không ít. Thường thường sẽ có một ít không tưởng được thứ tốt xuất hiện. Về phần cuối cùng một loại, là cái kia loại dùng giết người cướp của mà sống tu sĩ rồi. Cái này tu sĩ theo tán tu thời kỳ bắt đầu, là dùng giết người cướp của làm giàu. Giống vậy Sở Dịch trước khi tại Cấm Dược Cốc gặp phải Viên Bất Bình, cùng với tại Liên Vân Sơn Mạch Nội gặp phải, dùng áo bào hồng đạo nhân cầm đầu một đám tu sĩ là, loại này tu sĩ tu vi, chính là dựa vào giết người cướp của một đường giết đến tận đến. Đối với giết người cướp của chỗ tốt, lại hiểu không qua. Hơn nữa bởi vì quanh năm chém giết, đấu pháp thủ đoạn kinh nghiệm vân vân cực kỳ phong phú nguyên nhân. Loại này giết người cướp của tán tu, ngược lại là 10 cái có 7 cái gia nhập Hồ Châu Liên Quân đội du kích bên trong. Mong mỏi đại phát một số đấy. Mà những người này trên người tài hàng thường thường là tối đa đấy. Hơn nữa thường xuyên là đủ loại, cái dạng gì đều có. Mà thứ đồ vật càng nhiều, dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều kêu không được lịch, hoặc là một ít không biết tác dụng vật phẩm xuất hiện. Kể từ đó, tại đây liên quân trong phường thì liền có lấy các loại lời đồn đãi. Thí dụ như cái gì mỗ mỗ mỗ, chỉ tốn mấy khối hạ phẩm linh thạch, tự làm đã đến một kiện bên ngoài cùng loại với một khối tinh thiết phòng ngự pháp khí, nhưng lại trên thực tế là trung phẩm phòng ngự pháp khí, giá trị mấy ngàn hạ phẩm linh thạch. Còn có cái gì mỗ mỗ mỗ, bỏ ra mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, mua sắm một lọ đan dược, sau khi trở về lại phát giác chỉ là một ít vô dụng viên cầu, không đáng một văn đấy. Thậm chí có người nói, một người tu sĩ chỉ tốn 10 khối hạ phẩm linh thạch, liền từ một cách nhìn về phía trên ngốc núc ních tán tu trong tay, mua được một đóa có thể sinh ra kim linh căn kỳ bảo kim cây hoa quốc đấy. Đúng là cách này nghe đồn, thậm chí dẫn động đi một tí phân niệm cảnh đại tu sĩ, hoặc sáng hoặc tối địa tới đây Hồ Châu Liên Quân tạm thời phường thị đến đào bảo. Nhưng cụ thể đào đến cái gì, Sở Dịch lại không được biết rồi. Bất quá Sở Dịch cũng biết, cùng loại với loại này nghe đồn, thật thật giả giả, đương nhiên trong đó chỉ sợ đại bộ phận là giả, là những cái kia bày quầy bán hàng bán ra vật phẩm tu sĩ giúp nhau thổi phồng đi ra. Hy vọng có càng nhiều tu sĩ đến đi dạo cái này phường thị nguyên nhân. Nhưng lớn như vậy quy mô phường thị, bày quầy bán hàng tu sĩ cũng đều là trúc cơ cảnh tu sĩ, liền khẳng định có thật sự. Nếu là thường xuyên đi dạo, nói không chính xác sẽ gặp có nhặt cái giò cái gì đấy. Nhưng đây hết thảy căn bản là phải có đầy đủ linh thạch. Bởi vì kể trên cái kia loại kiểm tra chống rột sự tình tuyệt đối là số rất ít. Hơn nữa cái này Hồ Châu Liên Quân nơi đóng quân phường thị lớn như vậy, mỗi ngày tu sĩ lưu lượng cũng thập phần nhiều. Cho dù là ngẫu nhiên không hề biết hàng tu sĩ cho bày sai rồi, chỉ sợ cũng rất nhanh bị còn lại tu sĩ cho mua đi rồi. Căn bản không tới phiên Sở Dịch. Đại bộ phận tình huống là thứ tốt thường xuyên có, nhưng lại là công khai ghi giá, hơn nữa cũng đều không rẻ. Bởi vậy thứ nhất, trên người chỉ có hơn 1.000 hạ phẩm linh thạch Sở Dịch, đang cảm thấy một ít thứ tốt thời điểm, liền chỉ có thể dương mắt nhìn rồi. Đương nhiên, Sở Dịch cũng không phải là không có biện pháp. Giống vậy ra lại bán một mảnh bích diệp tiên liên lá sen cái gì đấy. Như vậy tuyệt đối là rất nhiều linh thạch xoát xoát đến. Bất quá Sở Dịch nhưng cũng không dám rồi. Bởi vì Sở Dịch tại đây liên quân trong đại doanh nghe nói, bây giờ đang ở bên ngoài, đều truyền lưu lấy một cây bích diệp tiên liên bị một đám tán tu lấy được sự tình. Sở dĩ truyền ra truyền thuyết này, Sở Dịch là nhất biết đến. Bởi vì ngày đó những cái kia tán tu tại được về sau, tất nhiên sẽ đi Hồ Châu tất cả đại thành trì, nghĩ cách bán của cải lấy tiền mặt. Mà truyền thuyết này về sau, liền càng chuyện càng thần. Từ vừa mới bắt đầu một đám tán tu đạt được một cây bích diệp tiên liên, đã đến một đám tán tu phát hiện vài cọng bích diệp tiên liên, một mực chuyện đến bây giờ, biến thành một đám tán tu phát hiện một cái thượng cổ đại tu sĩ dược viên chỗ. Lần này Sở Dịch liền không dám có chỗ động tác. Tuy nói Sở Dịch biết rõ, nghe đồn phần lớn không thể tin, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng ai có thể bảo chứng, hắn nếu là lấy thêm ra một mảnh bích diệp tiên liên lá sen đi bán, cái kia kim đỉnh thương hồi hồi không có một điểm ý khác. Về phần danh dự, Sở Dịch biết rõ tại trong tu tiên giới, vật này cũng thuộc về so sánh không đáng tin cậy vài kiện đồ vật một trong, là cùng lợi ích chỗ móc nối đấy. Dù sao thượng cổ đại tu sĩ dược viên cái này sức hấp dẫn quá lớn, lớn đến Sở Dịch thật sự không thể tin được kim đỉnh thương hội danh dự có thể chống lại. Hơn nữa, Sở Dịch chỉ là một gã trúc cơ cảnh tu sĩ. Kim đỉnh thương hội có thể làm đến lớn như vậy. Sau lưng lợi hại tu sĩ nhiều hơn đi. Tùy tiện đi ra mấy cái, đem chính mình vô thanh vô tức địa đã diệt còn không phải chuyện dễ dàng. Về phần đi cách khác đại thành ở bên trong thương hội cũng giống như vậy. Vì vậy lời đồn đãi đã chuyện được Hồ Châu tu tiên giới khắp nơi đều là rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0110. Tiểu Dương thần thông thượng. Cho nên dựa vào cách này đạt được một số lớn linh thạch chú ý, Sở Dịch là tạm thời bỏ đi. Hơn nữa vì an toàn để đạt được mục, hắn còn đặc biệt lặng lẽ đi một chuyến Loạn Thạch Thành. Mang theo Hàn Thải Hoàn lặng lẽ ly khai. Đi một chỗ gọi là Linh Tốc Thành trong thị trấn nhỏ thuê một cái tiểu viện. Ở đây, dùng phòng ngừa vạn nhất. Trên thực tế, đây cũng là Sở Dịch coi chừng quá mức rồi. Kim đỉnh thương hội mấy trăm năm kinh doanh còn không đến mức như vậy. Bất quá ai kêu Sở Dịch thật là có không ít thứ tốt, chột dạ đâu này. Về phần từ bên ngoài mua một ít bách niên nhân sâm trở lại thúc đến 300 năm năm. Đi thêm buôn bán. Thật là cái không tệ chủ ý. Tại trước mắt giá cả thị trường tăng trưởng dưới tình huống. Một cây 300 mỗi năm phần nhân sâm có thể mua được 240 hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Cho dù khấu trừ thành phẩm một cây cũng có 200 hạ phẩm linh thạch sạch lợi nhuận. Là cái không tệ phát tài đường đi. Chỉ có điều Sở Dịch cũng biết. Loại này mua bán cũng chỉ có thể làm mấy lần. Thường làm nói không chừng cũng sẽ biết làm cho người ta hoài nghi. Bởi vậy, Sở Dịch bị buộc đi lên một đầu trước khi chưa từng có đi qua kiếm tiền đường đi, giết người cướp của. Đúng vậy, tự là giết. Giết U Châu tu sĩ cướp đoạt hắn trên người tài vật, bởi vậy kiếm lời. Biện pháp này, tại trước mắt mà nói, ngoại trừ nguy hiểm bên ngoài, không có bất kỳ chỗ hỏng. Hơn nữa ngoại trừ có thể đạt được tuyệt bút tài vật linh thạch bên ngoài, còn có thể bị Hồ Châu liên minh cao tầng nhìn chúng. Ban thưởng điểm thứ tốt cái gì đấy? Mao sư thúc, ngươi nói biện pháp này biết không? Vài ngày sau, phi độn hướng trăng non cánh đồng bát ngát trên đường, Sở Dịch cùng Mao Thành cùng đường rẽ. Lúc này trong lòng của hắn thập phần không có ngọn nguồn. Chỉ sợ gặp phải một cái hoặc là mấy cái so với chính mình lợi hại tu sĩ. Đem chính mình tiêu diệt. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nội tình. Ngươi có phi liên thuyền như vậy phi độn pháp khí. Nếu là muốn chạy trốn, chúc cơ cảnh tu sĩ bên trong. Chỉ sợ không có mấy cái có thể đuổi theo kịp ngươi đấy. Mao Thành cùng cười mắng. Ở chung được sau một khoảng thời gian, Mao Thành cùng cũng đúng Sở Dịch đã có càng sâu khắc rất hiểu rõ. Biết rõ tiểu tử này tự là hèn mọn bị ủi sợ chết. Đối với chém giết cái này sự tình là có thể trốn tự trốn. Thật sự không được nói sau tính cách nhìn không được cười mắng. Sở Dịch nghe vậy cũng là cười gãi gãi đầu. Hắn biết rõ Mao sư thúc nói không sai. Có được lấy phi liên thuyền hắn tại trúc cơ cảnh tu sĩ bên trong. Thật là khó có thể ở chạy trốn bên trên tới địch nổi đấy. Coi như là có như vậy một ít xa thế bối cảnh làm cho người ta sợ hãi thiên tài. Cũng có được cùng loại phi độn pháp khí. Nhưng những người kia đều là thiên chi kiêu tử. Như thế nào hội tiến vào châu liên quân bên kia đổi du kích. Lúc này bị phái đến trăng non cánh đồng bát ngát trên chiến trường đến. Hơn nữa Sở Dịch còn nghe Mao sư thúc nói. Trúc cơ cảnh tu sĩ muốn đột phá đến phân niệm cảnh tu sĩ. Phải kinh nghiệm phân thần một cửa. Cái gọi là phân thần tựu là phân liệt thần thức. Đem nguyên gốc đạo thần thức, phân liệt thành hai đạo. Quá trình này so sánh thống khổ cần tu sĩ có so sánh mạnh thần thức. Hơn nữa tại phân liệt trong quá trình. Sẽ có cùng loại với luyện khí cảnh tu sĩ đột phá đến trúc cơ cảnh tu sĩ lúc gặp được tâm ma xâm lấn. Nhưng bất đồng chính là trúc cơ cảnh đột phá đến phân niệm cảnh lúc tâm ma xâm lấn cường độ. Muốn viễn siêu luyện khí cảnh đột phá đến trúc cơ cảnh thời điểm. Cái lúc này tu sĩ ý chí là được quyết định thành bại mấu chốt. Mà Sở Dịch tuy nói coi như là hiện tại thần thức cường độ đều đã đầy đủ, nhưng ý chí nhưng lại tựa hồ không đủ. Còn lần này lần chém giết, nhưng lại rèn luyện ý chí biện pháp tốt. Đã như vậy, vậy thì giết đi. Một đạo màu xanh biếc độn quang liền bắt đầu tại trăng non cánh đồng bát ngát tới gần Hồ Châu Liên Quân đại doanh cái này một mặt. Qua lại đi dạo, xem có một gã trúc cơ cảnh tu sĩ. Chỉ là một gã mà thôi. Trong đêm tối, ngay tại sở dịch bay qua một mảnh loạn thạch trồng chất lúc, phía dưới trong đống loạn thạch, ba gã U Châu trúc cơ cảnh tán tu bên trong một gã phát hiện sở dịch, vội vàng cùng mặt khác hai vị đồng bạn truyền âm kêu lên. A, thật là một gã, vẫn chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ. Hai gã khác U Châu trúc cơ cảnh tán tu nghe vậy, vốn là ngây ra một lúc, lập tức dùng vọng khí thuật các loại pháp thuật xem xét phía dưới. Là đại hỷ. Dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, một mình hành động tu sĩ, không phải cái loại này thực lực hoặc là nhân phẩm quá kém, không người nguyện ý cùng hắn tổ đội tu sĩ, chính là bò giống làm cho không được, lợi hại không được tu sĩ. Bất quá phía trước một loại tu sĩ, phần lớn là vừa tiến vào trăng non cánh đồng bát ngát về sau tựu trốn phải hào hào. Hơn nữa thập phần ít xuất hiện, đều là dùng đi. Chưa bao giờ dùng phi độn pháp khí như vậy trên không trung ngưu bức hò hét địa phi độn. Dám làm như vậy đều là cái loại này thực lực siêu quần, không người dám gây tu sĩ. Nhưng hôm nay bọn hắn lại đụng phải một cái khác loại. Một cái trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ, vậy mà cũng dám lớn như vậy còi còi địa phi độn. Thật không biết nên hỏi cái này người tu sĩ là không muốn sống nữa, hay là thật ngốc tốt rồi. Nhưng đây hết thảy theo chân bọn họ lại có quan hệ gì? Ba người bọn họ đều là U Châu tán tu sĩ, trước kia tựu giúp nhau đều biết. Hơn nữa đều hay vẫn là tán tu, là thuộc về cái loại này giết người cướp của giết đến tận đến cái chủng loại kia. Hiện tại cũng là trúc cơ cảnh nhị trọng, cũng đều còn toàn bộ báo danh tham gia U Châu Liên Quân, bị phân đã đến U Châu Liên Quân đội du kích trong. Vì chính là đánh chết Hồ Châu Liên Quân đội du kích tu sĩ đại phát người chết tài. Nhưng mấy người đang tiến vào Liên Quân đại doanh về sau, liền phát giác chỉ là bằng vào bản thân đơn đả độc đấu, thật sự là quá nguy hiểm. Ba người một phen thương nghị phía dưới, liền vì cộng đồng phát tài đại kế liên hợp, hợp thành cái này tạm thời tiểu đội. Phía trước tu sĩ đứng lại cho ta. Lúc này trời mới chạng vạng không lâu, sở dịch cũng là vừa vặn theo Hồ Châu Liên Quân trong đại doanh ăn uống no đủ đi ra không lâu. Đinh Thành Hoa bị thương, hắn tại đây liên trong quân hiện tại quả là không có gì đáng giá tín nhiệm hoặc là nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu, liền một mình một người tới trăng non cánh đồng bát ngát, không nghĩ tới mới phi độn một hồi tựu gặp chặn giết. Vừa mới còn cùng Mao sư thúc đang nói chém giết sự tình, không nghĩ tới thật là nói cái gì đến cái gì. Vừa mới còn nói lắm, cái này đã tới rồi. Sở dịch nói thầm một câu, liền ngừng độn quang, dẫm phải phi diệp đứng trên không trung, lặng lặng yên cùng đợi cái kia ba gã U Châu trúc cơ cảnh tu sĩ xông tới. Trúc cơ cảnh nhị trọng, trúc cơ cảnh nhị trọng, trúc cơ cảnh nhị trọng. Xem thấu lấy hẳn là U Châu một ít tiểu gia tộc môn phái nhỏ tu sĩ. Gần kề liếc, sở dịch liền đại khái địa nhìn ra cái này ba gã tu sĩ lai lịch. Mà đang ở sở dịch dò xét cái này ba gã U Châu tu sĩ thời điểm, cái này ba gã U Châu tu sĩ cũng đang đánh giá lấy sở dịch, cũng đem sở dịch nội tình cho nhìn ra. Hết cách rồi. Bởi vì sở dịch cái kia một thân thanh hồ đảo tinh anh đệ tử màu xanh da trời chế thức áo cà sa, thật sự là thái quá mức dễ làm người khác chú ý rồi. Liếc thấy đi ra, tiểu tử thật không hổ là thanh hồ đảo tu sĩ a. Mới trúc cơ cảnh nhất trọng tựu dám kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ lại là trong phái cái nào đó trưởng lão dòng chính? Không đúng, thanh hồ đảo thế nhưng mà Hồ Châu tứ đại cử đầu một trong. Trong phái trưởng lão dòng chính tu sĩ, làm sao bị phái tới cái này trăng non cánh đồng bát ngát? Chẳng lẽ lại là các ngươi cái này một hệ trưởng lão treo rồi, các ngươi cũng ngay tiếp theo xui xẻo. Ha ha ha, một gã khoảng 40 tuổi làm lục soát trung niên thư sinh bộ dáng tu sĩ, cao thấp dò xét thoáng một phát sở dịch. Ha ha cười nói, mà còn lại hai gã tuổi cùng hắn không sai biệt lắm đồng lõa, nghe vậy cũng là cùng một chỗ ha ha cười. Sở Dịch thấy thế, cau mày. Cái này cũng bình thường. Bởi vì tán tu sĩ, bởi vì tài nguyên thiếu thốn nguyên nhân, tu luyện đều nếu so với đại gia tộc trong đại môn phái tu sĩ chậm hơn một đoạn đấy. Mấy vị này nhìn về phía trên đằng đằng sát khí, đoán chừng 8-9 phần 10 là cái kia loại giết người cướp của tu sĩ xuất thân rồi. Nhưng chính là như vậy, cũng đều là giết đến nơi này phó niên kỷ, lúc này mới trúc cơ thành công, có thể kiến tu luyện khó khăn rồi. Xem tiểu tử này bị chúng ta ba cái chắn lấp bịt rồi, lại vẫn một điểm không sợ. Đoán chừng trước khi là thiếu gia một loại cho rằng bên người còn có người hộ giá đây này. Một gã đầu đà bộ dáng trung niên tu sĩ ở một bên phù họa, một danh khác đạo sĩ bộ dáng tu sĩ nghe vậy cũng là cười to. Nhất định là đấy. Ngươi xem tiểu tử này còn trẻ như vậy là được trúc cơ cảnh tu sĩ rồi. Không có hậu trường ai mà tin a. Ha ha ha. Ba gã châu tu sĩ lúc này đều là cười ha ha. Dò xét Sở Dịch ánh mắt, thật giống như dò xét một kiện di động bảo khố. Khi bọn hắn nghĩ đến, kẻ này tuổi còn trẻ tựu là trúc cơ cảnh tu sĩ rồi. Chắc là dùng không ít đan dược trồng chất lên. Trên người bảo vật cũng nhất định không phải ít. Ba vị các ngươi là muốn ta tiêu diệt, đoạt nữa trên người của ta bảo vật a. Sở Dịch bình tĩnh địa nhìn xem ba người, nói thẳng. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử còn là một người biết chuyện. Đúng vậy, chúng ta ba cái thật là ý nghĩ này. Bất quá ngươi biết lại có thể thế nào? Ha ha ha ha, ba gã châu tu sĩ nghe xong cùng một chỗ cười ha ha. Vậy thì tất cả bằng bổn sự. Sở Dịch bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ba đạo thanh sắc kiếm quang lập tức từ khác nhau phương vị tiêu xạ mà ra. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Bản mệnh pháp bảo. Ba gã châu tán tu thấy thế, phản ứng đầu tiên tựu là nhìn lầm rồi. Tuyệt không có khả năng này. Bởi vì Sở Dịch ba thanh màu xanh phi kiếm, vậy mà bỗng nhiên tiêu xạ mà ra. Hơn nữa theo ba cách bất đồng phương vị, ngay ngắn hướng phóng tới. Coi như là dù cho đầy đủ pháp khí, cũng căn bản làm không được điểm này. Đầy đủ pháp khí, nhiều nhất là tại là một loại nhỏ hẹp khu vực ở bên trong, cùng một chỗ trước sau công kích mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng phần như thế chi tán. Hơn nữa mỗi một chuôi cũng như này có linh tính đấy. Vì vậy đáp án liền miêu tả sinh động rồi. Mặc dù nhưng đáp án này làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy không có khả năng, nhưng lại là duy nhất giải thích hợp lý. Đó chính là trước mắt cái này trúc cơ cảnh nhất trọng người trẻ tuổi trên người có ba thanh bản mệnh pháp bảo phi kiếm. Bất quá, trong nháy mắt trong thời gian, cái này ba gã trúc cơ cảnh nhị trọng châu tán tu sĩ cũng đều cùng một chỗ phản ứng đi qua. Bản mệnh pháp bảo thì thế nào? Tiểu tử này chỉ là một gã trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ. Chúng ta ba cái đều là trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Cũng đều là từ luyện khí cảnh nhất trọng mà bắt đầu xếp đến tận đến đấy. Đấu pháp kinh nghiệm đó là không có nói. Làm không chết được ngươi. Ý nghĩ này vừa mới theo ba gã châu tán tu sĩ bốc lên, liền cảm thấy đầu một hồi mê muội. Phốc phốc phốc. Cơ hồ là đồng thời vang lên ba tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên, thật giống như một trận gió lướt qua. Ba bộ trúc cơ cảnh tu sĩ thi thể im ắng địa từ giữa không trung bay xuống. Mà Sở Dịch cũng thúc giục dưới chân phi diệp, ốm tay áo vung lên, đem ba người túi chứ vật pháp khí chờ vật phẩm cùng một chỗ thu đi qua. Lập tức ngay tại chỗ kiểm tra.